Hắn viết hai phong thư cáo biệt cho người đưa đến tiền phủ và động phủ của Phàm Bách Tử, sau đó bản thân mình lặng lặng rời khỏi Huyền Kinh. Trong vòng mấy tháng tiếp đó không có bất kỳ tin tức gì của hắn nữa. 3 tháng sau, tại một phiến sơn mạch trùng điệp chỗ biên giới giữa Đại Huyền Quốc và Tề Việt Quốc, một gã thanh niên áo lục đứng trên đỉnh một tòa núi đất cao trăm trượng, mắt đang ngắm nhìn sơn mạch phía xa xa, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "Đây hẳn là Vạn Man Sơn Mạch rồi, thật không ngờ khí tức lại vô cùng hung ác, thảo nào đã qua nhiều năm như vậy mà Bạch gia vẫn không thể thu thập được canh lam chân giác, còn dứt khoát nói vị trí sát khanh cho ta biết như thế." Gã thanh niên này dĩ nhiên chính là Liễu Minh. Sau khi rời khỏi Huyền Kinh, hắn liền đi thẳng đến Bạch gia, cũng từ trong miệng Bạch lão phu nhân thuận lợi lấy được vị trí sát khanh chứa canh lam chân sát, tiếp đó một mạch chạy tới nơi này. Có điều hiện tại khi tận mắt nhìn thấy hình dáng Vạn Man Sơn Mạch, cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức hỗn loạn từ đó truyền ra, hắn lại có chút chần chừ. Phải biết rằng Vạn Man Sơn Mạch chính là hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy của cả hai quốc gia, được tạo thành từ hơn 1.000 đỉnh núi lớn nhỏ kéo dài liên miên đến mấy vạn dặm. Nghe nói bên trong không những có vô số giã thú độc trùng, còn có rất nhiều chướng khí khói độc, dính phải một cái là chết ngay tức khắc. Thậm chí còn có một số yêu thú thông linh cấp thấp. Đương nhiên những yêu thú này luôn ẩn náu ở chỗ sâu trong sơn mạch, bình thường sẽ không gặp phải bọn chúng. Bởi vì sơn mạch này có sản vật phong phú, cũng có lượng lớn vài loại linh dược khá nổi danh, cho nên tu luyện giả hai nước Tề Việt cũng có nhiều người đến đây hoạt động. Nhưng vì sơn mạch này có nhiều chỗ hung hiểm nên đại đa số tu luyện giả chỉ hoạt động ở bên ngoài mà thôi. Hiếm có người nào dám xâm nhập vào chỗ sâu trong sơn mạch. Nhưng cho dù là vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến tin tức một ít tu luyện giả tiến vào Vạn Man Sơn Mạch, còn sự tình sau đó như thế nào thì cũng không ai biết. Cho nên nếu không có lý do đặc biệt, tu luyện giả hai nước đều rất kiêng kỵ việc tiến vào chỗ sâu trong sơn mạch. Những tin tình báo này đương nhiên là do trước khi tới đây Liễu Minh đã đặc biệt hỏi thăm, mà dựa theo địa đồ mà Bạch gia cung cấp, sát khanh chứa canh lam chân sát lại vừa khéo ở chỗ cực sâu trong sơn mạch. Hôm nay Liễu Minh nhìn về phía dãy núi xa xa, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Lúc này nếu hắn trở lại tông môn, nhất định sẽ bị chiêu mộ đi tham gia đại chiến với hải tộc. Cho nên tiến giai linh sư trước đó là chuyện bắt buộc, nếu không một khi chiến đấu với tu luyện giả hải tộc, khả năng vẫn lạc là rất lớn. Mà hiện tại pháp lực của hắn đã được củng cố một lần nữa ở cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần có chân sát khí phù hợp là lập tức có thể ngưng sát thành cương, trùng kích cảnh giới linh sư. Hiện tại trong tay hắn chỉ có khô âm chân sát, một loại hạ phẩm chân sát mà thôi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng chân sát này ngưng tụ cương khí. Cho nên canh lam chân sát khá phù hợp với công pháp tu luyện của hắn trước mắt đã trở thành sự lựa chọn duy nhất. Cho dù Vạn Man Sơn Mạch có nguy hiểm hơn vài phần đi nữa, sợ rằng hắn cũng phải mạo hiểm xông vào. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không đụng phải yêu thú ngưng dịch kỳ có thực lực linh sư, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Mà Vạn Man Sơn Mạch có yêu thú như thế hay không vẫn là một điều khó nói. Trong lòng nghĩ vậy, lông mày Liễu Minh hơi giãn ra, lúc này không chần chừ nữa, thân hình hắn khẽ chuyển động, bay thật nhanh về phía sơn mạch xa xa. Nghe nói Vạn Man Sơn Mạch có vô số hung cầm độc trùng có năng lực phi hành, hắn đương nhiên không dám nghênh ngang bay trên không trung, cho nên vừa bay đến gần sơn mạch hắn liền hạ xuống, hai chân chậm rãi bước đi trên mặt đất. Nửa ngày sau, hai đầu giã thú khổng lồ trông như mèo rừng từ trên hai cây đại thụ nhảy xuống, hung dữ bổ nhào về phía Liễu Minh. Phúc, phúc, hai tiếng. Mèo rừng vừa mới bật khỏi nhánh cây, ngay lập tức Liễu Minh đã giơ hai tay lên, hai đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Hai đầu mèo rừng kêu thảm một tiếng, thân hình đã bị xẻ làm hai nửa, máu tươi và nội tạng từ không trung rơi xuống như mưa. Thân hình Liễu Minh nhoáng lên một cách tránh thoát màn mưa máy đang rơi xuống đỉnh đầu, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tiến lên phía trước, dường như chưa từng bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu vậy. Hai ngày sau, Liễu Minh đứng trên ngọn một cây đại thụ, trên tay cầm một tấm địa đồ cũ nát, đang cẩn thận xem xét gì đó. Đúng lúc này, một đầu độc xà xanh biếc dài vài thước lặng yên không một tiếng động bò từ dưới gốc cây lên, nhanh chóng trườn về phía hắn. Phập, một tiếng. Một đường sáng màu đen lói lên rồi biến mất, chỉ thấy một cái đuôi móc câu đen địch xuyên thủng qua đầu độc xà, đính chặt nó vào cành cây. Độc xà vặn vẹo giãy rùa một hồi, sau đó không còn động đậy gì nữa. Lúc này bạch cốt hạc mới từ giữa một mảng cành lá tùm nhảy trồm ra, hai cái càng lớn xé xách thi thể độc xà, nhanh chóng cắn nuốt sạch sẽ. Năm ngày sau, Liễu Minh đứng trước một tòa hạp cốc giữa hai ngọn núi, nhìn về không gian tràn đầy sương mù xám trắng phía trước cách đó không xa, lắc đầu rồi xoay người một cái tìm đường vượt qua hạp cốc này. Nửa tháng sau, cuối cùng Liễu Minh cũng đã tới chỗ sâu trong vạn man sơn mạch. Giờ phút này trong tầm mắt, khắp nơi là các cây đại thụ màu xám vô cùng cao lớn, tán cây dày đặc hầu như che khuất hơn nửa ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến cho cây cối phía dưới tạo thành một vùng vô cùng âm u, ẩm ướt. Trong tay Liễu Minh cầm chặt thanh đoản kiếm màu xanh, theo sau là bạch cốt hạt, tính tính đi đến một tòa núi nhỏ cách đó không xa. Tòa núi nhỏ này có chút kỳ lạ, nửa trên ngọn núi hình dạng như một vị phu nhân đang vẫy tay. Dựa theo ghi chép trên bản đồ của bạch gia, hắn chỉ cần trèo lên trên núi này là có thể tìm được vị trí chính xác của sát khanh. Mà vì tìm kiếm ngọn núi này, hắn không biết đã phải vượt qua bao nhiêu đường vòng, cũng xông nhầm vào không biết bao nhiêu xào huyệt giã thú, cuối cùng mới tìm được đến đây. Bỗng nhiên Liễu Minh dừng chân, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào một cây đại thụ cao chọc trời phía trước. Chỉ nghe âm thanh, sàn sạt, vang lên, một con bọ cạp khổng lồ đen bóng dài hơn một trượng bò ra từ phía sau cây đại thụ. Hai mắt nó đỏ thẫm như máu, miệng phun khói đột đỏ tươi, phía sau là cái đuôi màu đen đong đưa liên tục. Trông rất dữ tợn đáng sợ. Điều này rõ ràng cho thấy đây là một đầu độc trùng đã có chút thành tựu, hẳn là thực lực không kém. Thần sắc Liễu Minh vốn hơi đổi, nhưng cổ tay lập tức run lên, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, chém trúng lên người con bọ cạp khổng lồ. Kết quả là làm con bọ cạp này kêu lên một tiếng kỳ quái, lùi lại hai bước, nhưng lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, trên lớp vỏ cứng chỉ để lại một vệt màu trắng nhạt. Có điều công kích này của Liễu Minh hiển nhiên cũng đã chọc giận yêu hạt này, miệng nó kêu hoa hoa, hai tiếng chi dưới vận lực thân hình liền mang theo một cỗ gió tanh nhào đến. Liễu Minh đuôi lông mày nhướng lên, đang định sử dụng thủ đoạn lôi đình để giải quyết yêu trùng này, nhưng đúng lúc này bỗng, vèo, một tiếng, một đoàn bóng đen từ sau lưng hắn bắn ra, như một tia chớp hạ xuống trước mặt yêu trùng. Đúng là dược vật bạch cốt hạt kia. Trong nháy mắt cả hai lao vào cắn xé lẫn nhau. Liễu Minh thấy thế thì ngẩn ra, thanh đoản kiếm trong tay run lên, đang định tiến lên trợ giúp, nhưng tâm thần lại nhận được tin tức từ bạch cốt hạt truyền đến, không ngờ nó lại không muốn hắn giúp đỡ. Hắn trừng mắt nhìn, tuy không hiểu rõ dụng ý của bạch cốt hạt, nhưng vẫn thu đoản kiếm lại, đứng yên lặng một bên xem cuộc chiến. Mà thân hình bạch cốt hạc không to lớn như đối phương, nhưng dựa vào cái đuôi nhanh như điện xẹt sau lưng trong lúc chiến đấu cũng chiếm được thế thượng phong. Bọ cạp khổng lồ thoạt nhìn cứ tưởng cứng rắn gì thường, nhưng lớp vỏ bị cái đuôi móc câu của bạch cốt hạc công kích lại yếu ớt như tờ giấy, thân hình đã bị xuyên thủng thành tổ ong, cả cái đầu lại càng bị đôi cự ngao của cốt hạc kẹp chặt lấy. Miệng chỉ thể không ngừng phun huyết vụ, điên cuồng giãy giụa không thôi. Một lúc lâu sau, sau khi những mảnh thi thể cuối cùng của yêu hạt bị cốt hạt xé nát rồi nuốt vào trong miệng, lục diễm trong hai mắt nó trở nên ảm đạm, bộ dáng chậm chạp hẳn đi. Liễu Minh thấy vậy trong lòng như nghĩ tới điều gì đó, một tay vỗ lên cái túi da bên hông, từ trong đó liền phun ra một luồng khí đen thu cốt hạt vào trong. Mặc dù bạch cốt hạt là một loại dược vật, nhưng vốn cũng là do hài cốt của hạt tử hấp thu đại lượng âm khí mới hóa thành bộ dạng như vậy. Cho nên thôn phệ yêu hạt cũng coi như là một cách tiến hóa của nó. Hiện tại bạch cốt hạt biến thành bộ dạng như vậy, rõ ràng cho thấy nó chuẩn bị tiến hóa một lần nữa. Sau khi Liễu Minh gọi Phi Lâu ra liền tiếp tục lên đường. Một ngày sau, Liễu Minh xuất hiện phía trước cửa vào một tòa sơn cốc bị vô số bụi cỏ cao lớn che khuất. Lúc này hắn thúc giục Thanh Nguyệt kiếm, thả ra từng đạo kiếm khí màu xanh, mạnh mẽ chém thành một con đường nhỏ đi vào sơn cốc này. Nhưng sau khi ánh mắt Liễu Minh cẩn thận nhìn sơn cốc một hồi, thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy hơn nửa sơn cốc đều bị một loại sương mù màu hồng che phủ, mà ở trong sương mù lại mơ hồ phát ra từng hồi tiếng ông ông. Dường như có một loại côn trùng nào đó đang bay bên trong. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái liền lấy từ trong tay áo ra một viên cầu màu lam, sau khi ném ra phía trước, một tay liền bấm niệm pháp quyết rồi chỉ một cái. Lập tức âm thanh rắc rắc vang lên, viên cầu màu lam liền biến thành một đầu mộc cầm mở ngoặc tròn, chim gỗ đóng ngoặc tròn, bốn cánh màu lam nhạt. Sau đó Liễu Minh lại tiếp tục thúc giục pháp quyết. Lúc này bốn cánh mộc cầm khẽ vỗ, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu lam bắn về phía màn sương mù màu hồng. Phúc một tiếng, mộc cầm màu lam đâm thẳng vào trong màn sương mù, sau đó bay thật nhanh vào chỗ sâu bên trong. Thế nhưng khi đầu mộc cầm này mới bay được một quãng ngắn, âm thanh chấn động từ bốn cánh của nó bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Liễu Minh biến sắc, pháp quyết trong tay vội vàng biến đổi. Trong màn sương mù, mộc cầm lập tức quay đầu bay nhanh trở lại. Kết quả là sau vài cái chớp động nó đã bay vọt ra từ trong màn sương mù màu phấn hồng, nhưng chỉ bay được mấy trượng về phía Liễu Minh thì đột ngột rơi thẳng xuống rồi nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, cũng không lập tức đi tới mà tinh quang trong mắt ló lên tập trung nhìn kỹ trên người mộc cầm. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242 Yêu Nghĩ. Chương 242 Yêu Nghĩ. Dịch San 47. Chỉ thấy trên người một cầm màu lam bám đầy một loại phi nghĩ mở ngoặc tròn kiến bay đúng ngoặc tròn màu hồng phấn, chỉ dài hơn một tấc, có khoảng mấy chục con đang dùng miệng liều mạng cắn xé khôi lỗi một cầm. Chỉ trong nháy mắt, đầu khôi lỗi này đã bị cắn cho nham nhở không còn trọn vẹn nữa. Liễu Minh nhướng mày, tay áo đột nhiên rung lên, một quả cầu lửa từ đó bắn ra, phừng một tiếng đánh lên người mộc cầm. Hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn cuốn tất cả đám phi nhĩ màu hồng vào trong. Phần lớn phi nhĩ đều biến thành tro ngay tại chỗ, nhưng vẫn có hơn 10 con gắng gượng thoát khỏi hỏa diễm, xông về phía Liễu Minh. Một kích này của Liễu Minh giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy. Trong đám sương mù cách đó không xa bỗng vang lên âm thanh ông ông cộng hưởng, có thêm rất nhiều phi nhĩ màu hồng từ trong đó bay ra, rầm rạp chẳng chịt tuôn về chỗ Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, không nói hai lời tay cuốn một cái, một lá cờ nhỏ màu lam lập lòe đột nhiên xuất hiện. Hắn chỉ phất một cái về phía trước người, một mảnh nước biển tuôn ra, sau khi quay tiếp một vòng liền hóa thành một con sóng động trời lao ầm ầm về phía đối diện. Một mảng lớn phi nhĩ bị con sóng cuốn vào trong, chỉ có thể liều mạng giãy giụa ở bên trong mà không cách nào thoát ra được. Nhưng vẫn còn có không ít phi nhĩ tránh thoát được con sóng lớn, điên cuồng vỗ cánh bay tới gần Liễu Minh. Đúng lúc này,

Hai bên thân hắn nổi lên tiếng gió, hai con kiến lớn chợt hiện ra, bốn cái chân trước sắc bén khẽ động, biến thành bốn đạo bóng đen đâm thẳng tới thân hình Liễu Minh, tốc độ nhanh như chớp. Nếu chỉ là linh đồ hậu kỳ, đối mặt với công kích xuất kỳ bất ý như thế này, khả năng trúng chiêu là rất cao. Nhưng Liễu Minh là người hạng gì chứ, tinh thần và thân thể cường đại của hắn dường như còn mạnh hơn cả linh sư, tất nhiên phản ứng cực kỳ nhanh. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay vung lên, bổ ra mỗi bên trái phải một kiếm. Phanh, phanh, hai tiếng. Chân trước của hai con kiến lớn bị hai đạo kiếm khí màu xanh chém trúng, gào lên một tiếng rồi rút lui lại mấy bước. Nhưng khi Liễu Minh nheo hai mắt nhìn kỹ, thấy chân trước của hai con kiến này vẫn không hề hấn gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài cơ thể đột nhiên bốc lên một mảng lớn khí đen, sau khi quay tròn ngưng tụ lại liền biến thành từng cái xúc tu màu đen mãnh liệt lao tới hai con kiến lớn. Đúng lúc này, bên ngoài thân hai con kiến lớn bỗng nổi lên gió nhẹ, thân hình chúng lại một lần nữa mờ đi, không thấy bóng sáng đâu nữa. Cùng lúc đó, ở chỗ phi lâu bên kia, tóc dài đầy đầu nó cũng hóa thành một tấm lưới bao bọc bản thân vào bên trong, còn ở xung quanh thân hình hai con kiến lớn khác ẩn thoát hiện, đang tranh đấu với ma đầu này vô cùng kịch liệt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Trở lại tông. Chương 243. Trở lại tông. Dịch San 47. Sau khi Liễu Minh phát hiện năm con kiến này nắm giữ được loại độn thuật kinh người như phong độn thì tất nhiên không còn ý định lưu thủ nữa. Hắn chẳng những thúc giục Minh Cốt Quyết tới cực hạn, thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay bổ ra liên tục. Đồng thời trong tay kia, từng đạo phong nhận màu xanh còn nối đuôi nhau hóa thành từng đường sáng màu xanh bắn ra không ngớt. Hai con kiến lớn vây quanh hắn tấn công điên cuồng không thôi, mặc dù nắm giữ phong độn thuật nhưng trước sự phản công sắc bén của Liễu Minh đã dần dần không tránh kịp. Bên cạnh Liễu Minh, một trong hai con kiến vừa công kích không có kết quả, đang muốn dùng phong độn để chạy trốn nhưng lại không tránh kịp, bị một đạo kiếm khí sắc bén bổ ngã, lập tức bảy tám đạo phong nhận đồng thời chém tới, để lại trên người nó mấy cái lỗ rất sâu, cũng làm cho nó liên tục phải tránh né, cơ bản không còn thời gian thi triển phong độn chạy đi. Tiếp đó một tiếng đinh đương vừa vang lên, một sợi xích màu bạc phá không bay tới, chỉ nhoáng lên một cách đã trói chặt con kiến lớn lại. Đúng lúc này, Liễu Minh cảm thấy sau lưng chấn động, con kiến còn lại hiện ra, hai chân trước khẽ động, lập tức lặng yên không một tiếng động bổ về phía hắn. Liễu Minh không thèm quay đầu lại, chỉ lật tay một cái, một đạo kiếm khí màu xanh bổ ra. Thân hình con kiến lớn bỗng nhiên uốn éo, không ngờ lại có thể dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi né khỏi kiếm khí lành lạnh bay sượt qua trước mặt. Nhưng đúng lúc này, cánh tay kia của Liễu Minh khẽ chuyển động, một nắm đấm màu vàng rực đánh ra. Con kiến lớn này kinh hãi, hai chân trước đan chéo nhau vẽ một đường về phía trước, muốn phá vỡ nắm đấm màu vàng. Nhưng khi hai chân trước của nó vừa mới tiếp xúc với nắm đấm màu vàng, một cỗ man lực từ trong nắm đấm tuôn ra. Con kiến lớn gào lên một tiếng, hai chân trước bị cỗ man lực này mạnh mẽ chấn nát. Nắm đấm màu vàng lại mở đi một cách liền xuyên thủng đầu lâu của nó, đánh chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, mặt ngoài sợi xích màu bạc đang trói con kiến còn lại bỗng hiện phù văn màu bạc. Sau đó đột nhiên siết mạnh chia con kiến này thành mấy đoạn. Ngay khi Liễu Minh giải quyết xong hai con kiến lớn này, phi lâu bên kia tóc dài đang bay đầy trời đột nhiên cùng lúc chui vào hư không không thấy đâu nữa. Tiếng xé gió chợt vang lên. Hai con kiến lớn vốn đang trốn trong gió bị đám tóc dài vô hình cưỡng ép bước ra, đồng thời bên người bọn chúng xuất hiện những sợi tơ màu lục chớp động liên tục, thân hình thoáng cái liền biến thành hơn 10 khối rơi xuống. Lúc này ánh mắt Liễu Minh mới rời đi, nhìn về phía đầu yêu trùng từ khi thả ra bốn con kiến lớn không có hành động nào khác kia. Yêu trùng này thấy bốn con kiến lớn bị giết chết nhanh như vậy, gương mặt mỹ nữ lộ vẻ kinh hoàng, sau khi thét lên một tiếng quái dị, hai cánh sau lưng khẽ động, xoay người bay lên không bỏ trốn. Trên mặt Liễu Minh hiện vẻ kinh ngạc, nhưng gần như không cần suy nghĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này từng điểm sáng màu xanh tụ lại tạo thành một đạo phong nhận khổng lồ lơ lửng trước người. Cổ tay hắn run lên, phong nhận khổng lồ phát ra tiếng rít chói tai, phá không bắn đi. Sau một khắc, bên ngoài cơ thể yêu trùng hiện ra một màn hào quang màu hồng phấn, nhưng sau khi ánh sáng màu xanh lóe lên, lưới phong nhận khổng lồ đã chém cả thân hình yêu trùng lẫn màn hào quang thành hai đoạn. Yêu trùng hét một tiếng thảm thiết, hai phần thân thể rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đất. Bỗng nhiên hai tiếng phúc phúc vang lên, hai luồng lục diễm bắn tới biến thân hình yêu trùng thành đống tro tàn. Đây chính là do ma đầu phi lâu kia bay nhanh tới, há miệng phun ra hai luồng ma diễm. Yêu trùng thoạt nhìn dù gì lại dễ dàng bị giải quyết như thế, khiến cho trong lòng Liễu Minh cũng buông lòng xuống. Tuy bốn con kiến lớn do yêu trùng này thả ra đúng là rất lợi hại, nhưng bản thân nó lại quá yếu. Cũng không biết có phải là do trong quá trình ngưng sát xảy ra vấn đề gì đó, cho nên thực lực của nó mới giảm đi nhiều như vậy. Liễu Minh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng đi tới chỗ sát khanh. Mặc dù người bạch gia nói nhiều năm qua sát khanh này chưa từng có người đến, có lẽ tích góp được không ít canh lam chân sát, nhưng hôm nay lại phát hiện một con yêu trùng ở đây cũng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Cho dù đúng thật là không có người nào khác phát hiện ra nơi đây, nhưng ai biết được trong thời gian qua đã có bao nhiêu yêu thú, yêu trùng từng dùng qua chân sát khí trong sát khanh này. Liễu Minh nghĩ tới đây trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Một lát sau, hắn đi tới bên cạnh hố sâu tập trung tinh thần quan sát phía dưới, kết quả là khiến thần sắc hắn hơi đổi. Chỉ thấy sát khanh này khác rất nhiều so với cái trong động quật dưới mặt đất ở Tiên Hà Sơn kia. Từ trên nhìn xuống, sát khanh nhìn như một cái phếu, nơi sâu nhất ước chừng vài chục trượng, ngoại trừ chính giữa có một chút sương mù màu lam chớp động ra thì những chỗ khác đều chỉ là những hòn đá không rõ tên bán trong suốt, có lớn có nhỏ, phát ra ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt Liễu Minh dừng lại trên đám sương mù màu lam một lát, khẽ cau mày. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình bay lên trời, từ từ rơi xuống chỗ trung tâm sát khanh, khi thấy chỉ còn cách sương mù màu lam khoảng hơn một trượng, mới chảo một phát xuống hư không phía dưới. Lập tức một đoàn sương mù màu lam khá lớn phóng lên trời, bay thẳng tới gần chỗ Liễu Minh mới đột ngột dừng lại. Hai mắt Liễu Minh nheo lại cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trong đoàn sương mù màu lam này dường như có một ít tinh quang màu xanh hình dạng như những viên sỏi đang chớp động không thôi, giống như từng ngôi sao vậy, có chừng hơn 10 viên. Liễu Minh thấy vậy trên mặt lập tức hiện vẻ cực kỳ vui mừng. Xem ra vận khí hắn cũng không tệ, trong một đoàn sương mù này đã có nhiều canh lam chân sát như vậy. Xem ra việc gom được hai phần chân sát khí trong sát khanh này có lẽ cũng không thành vấn đề. Liễu Minh suy nghĩ như thế, sau đó liền vô cùng hưng phấn lấy từ trong tay áo ra một đống bình nhỏ. Hai tháng sau, trong đại điện trên đỉnh Cửu Anh Sơn, Man Dược Tông, Liễu Minh vừa mới trở lại tông, đang đứng trước mặt Khuê Như Tuyền, cung kính thuật lại kinh nghiệm bản thân trải qua trong mấy năm tại Huyền Kinh cho vị sơn chủ chi cửu anh này. Ngươi hoàn thành rất tốt công việc ở Huyền Kinh, xem như đã làm cho chi cửu anh chúng ta nở mày nở mặt. Quả thực, nếu không phải vào mấy năm trước một mẻ hốt gọn toàn bộ hải tộc nhân bên trong Huyền Kinh, e là đã liên lụy tới rất nhiều tinh lực của năm tông chúng ta, không có cách nào toàn tâm đối phó với việc bên ngoài. Đáng tiếc sư phụ ngươi và Chu sư bá vừa mới phụng mệnh đi biên giới rồi, Nếu không sẽ rất vui mừng khi biết ngươi trở lại. Đúng rồi, sau đây sư Diệt có tính toán gì không? Trung sư muội đã đích thân xin cao tầng trong tông khôi phục lại tên thật cho ngươi rồi, về sau có thể trực tiếp dùng tên Liễu Minh vốn có. Nếu không có gì thay đổi với thân phận đệ tử hạch tâm của ngươi, sớm thì vài tháng, chậm thì vài năm, có lẽ cũng sẽ bị phái tới biên giới để ma luyện một phen. Khuê Như Tuyển nghe xong trên mặt hiện vẻ hài lòng nói: đa tạ sư bá quan tâm, đệ tử trải qua mấy năm tu luyện này, tự nhận thấy pháp lực có chút hùng hậu, cũng đã tìm được chân sát khí phù hợp, cho nên chuẩn bị xin trùng kích cảnh giới linh sư. Nếu đệ tử nhớ không lầm, phàm là đệ tử trong lúc trùng quan, trừ việc liên quan tới sinh tử tồn vong của tông môn, nếu không sẽ được miễn hết thảy việc chiêu mộ trong lúc bế quan. Liễu Minh suy nghĩ một lát bèn nói: đúng thật là có quy định này. Nhưng hiện tại ngươi thật sự định trùng kích cảnh giới linh sư sao? Nếu tích lũy thêm 2 năm nữa, sẽ có phần nắm chắc hơn đấy. Khuê Như Tuyển nghe Liễu Minh nói vậy, trên mặt có phần động dung. Không cần. Nếu lần này đệ tử không thể đột phá thành công, chỉ cần tính dưỡng vài năm, có lẽ trước 30 tuổi còn có thể có cơ hội đột phá lần thứ hai. Nhưng nếu chậm thêm 2 năm, chỉ sợ thời gian sẽ không đủ. Sau một phen suy tính, Liễu Minh liền trả lời như thế. Ừ, sư Diệt suy nghĩ như vậy cũng không phải là sai. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ một điểm, vô luận trùng kích cảnh giới nào đi nữa, lần đầu luôn là cơ hội tốt nhất để thành công, nếu không bất kể sau này áp dụng phương pháp bổ cứu nào đi chăng nữa, tỷ lệ thành công cũng càng ngày càng nhỏ đi. Khuê Như Tuyển nghiêm mặt nói: đa tạ khuê sư bá chỉ điểm, đệ tử xin ghi nhớ. Đúng rồi, mấy năm trước đệ tử nhận được tin tức từ trong tông truyền tới, nói năm tông chúng ta hình như đã bị gian tế của hải tộc lẻn vào, mà gian tế trà trộn vào bổn tông năm đó chính là già Lam sư tỷ, hơn nữa nàng còn trộm đi đầu lâu của man lực dược vương mà lục âm sư tổ điều khiển năm xưa. Không biết những việc này có phải là thật không? Sau khi khom người cảm ơn, Liễu Minh lại có chút do dự hỏi: tất cả những điều đó đương nhiên đều là thật. Người phát hiện già Lam là gian tế của hải tộc là băng sư muội của Chi Âm Sát, cũng chính là sư phụ của già Lam. Vốn là băng sư muội mang theo già Lam tìm ra man lực dược vương bị mất tích năm đó, thậm chí còn lấy được đầu lâu dược vương từ trong phong ấn ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, già Lam mới hiển lộ thân phận hải tộc nhân, dùng thủ đoạn ác độc ám toán băng sư muội trộm đi đầu lâu dược vương. Bốn tông môn kia cũng xảy ra việc không khác lắm, nếu không phải chí bảo bị trộm thì cũng là cao tầng trọng yếu trong tông bị hại. Bị tổn thất lớn nhất trong đó chính là Thiên Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Sư Thái, một trong hai đại trưởng lão đã trúng phải một loại kỳ độc của hải tộc, bây giờ vẫn còn đang hôn mê trong tấm địa của Thiên Nguyệt Tông. Sau khi Khuê Như Tuyển nghe Liễu Minh hỏi, sắc mặt trầm xuống nói: thì ra những việc này đều là sự thật. Xem ra lần này hải tộc xâm lấn cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ nhiều năm. Liễu Minh nghe vậy cũng có phần động dung. Sau đó, hắn nghe Khuê Như Tuyển chỉ điểm một ít kinh nghiệm lúc trùng kích cảnh giới rồi cáo từ rời khỏi đại điện. Tiếp đó hắn tới chấp sự đường đưa tin, cũng thuận tiện giao lại nhiệm vụ giám sát huyền kinh của mình, đồng thời nhận một ít phần thưởng tương ứng. Lúc này, Liễu Minh mới phát hiện trong Man Phượng Tông lại có thêm một đám thiếu niên thiếu nữ, trông bộ dạng có vẻ là đệ tử nội môn, đồng thời những gương mặt cũ lại thiếu đi rất nhiều. Xem ra trong mấy năm qua, Man Phượng Tông lại tuyển nhận thêm một đám đệ tử mới, đồng thời cũng có rất nhiều đệ tử cũ bị chiêu binh tới biên giới Đại Huyền Quốc. Trong 4 ngày sau đó, Liễu Minh không hề đi ra ngoài, một mực nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại chỗ ở của mình. Thẳng đến một ngày vào nửa tháng sau, Liễu Minh mới lặng lẽ đi tới một hạp cốc ẩn giấu giữa hai ngọn núi nằm ở đâu đó trong Man Phượng Tông. Ở lối vào hạp cốc có một tòa lầu các khổng lồ 3 tầng, trước đại môn treo một cái bảng hiệu, trên đó viết 4 chữ to, Linh Khuyết Thiên Các. Liễu Minh sờ sờ thứ gì đó trong tay áo, sau đó bước đi tiến vào trong lầu các. Trong đại sảnh ở tầng 1 tòa lầu các, ngoại trừ một cái pháp trận màu trắng nhạt trên mặt đất, khắp nơi đều trống rỗng, ngay cả một bóng người cũng không có. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244, Linh Trì Chi Địa. Chương 244, Linh Trì Chi Địa, dịch, Ai San. Trên mặt Liễu Minh vừa mới hiện lên vẻ kinh ngạc, bên tai chợt truyền đến thanh âm hờ hững của một nam tử. Ngươi là môn hạ của chi nào? Có lệnh bài tiến vào linh trì hay không? Nếu không có, thì từ đâu đến, hãy quay về nơi đó đi. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng rùng mình, nhưng lập tức hơi khom người trả lời. Đệ tử Liễu Minh thuộc chi Cửu Anh Sơn bái kiến tiền bối. Đệ tử dự định tiến vào linh trì một tháng. Lệnh bài tiến vào linh trì đệ tử đã mang theo bên người. Sau khi hắn nói xong, lập tức lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài màu bạc nhạt, hai tay nâng lên. A, nếu ngươi đã có lệnh bài thì đương nhiên có thể ở lại. Tuy nhiên trước hết ta vẫn phải kiểm tra thật giả một lát, sau đó mới có thể mang ngươi tiến vào linh trì. Thanh âm nam tử hơi hòa hoãn lại một chút nói. Tiếp đó chỗ cầu thang của lầu các truyền đến tiếng bước chân bịch bịch. Một nam tử mặc nho bào màu trắng điềm tĩnh từ tầng 2 đi xuống. Khuôn mặt của người này khá dài, lại hơi xấu, nhưng hai mắt sáng ngời tỏa sáng tạo cho người ta một loại cảm giác bồng bềnh xuất trần. Nếu ngươi là đệ tử chi Cửu Anh, sư phụ của ngươi họ Trung hay là họ Chu? Nam tử đi vài bước tới trước mặt Liễu Minh, sau khi hai mắt quan sát trên dưới một chút, bỗng nhiên cười cười nói. Gia sư họ Trung. Liễu Minh có chút bất ngờ, nhưng sau khi chần chừ một chút vẫn trả lời chi tiết. Thì ra thật sự là đệ tử của Trung sư muội. Ha ha, nghe nói mấy năm trước nàng thu một đệ tử tên là Bạch Thông Thiên, nhưng trước đây không lâu lại báo cáo trong tôn đổi lại tên họ rồi. Đó hẳn là ngươi a. Nam tử mặc áo bào trắng cười khẽ nói, tiếp đó tay vẫy một cái, lệnh bài trong tay Liễu Minh khẽ run lên rồi, vèo, một tiếng bay lên trời, rơi gọn vào trong tay nam tử. Tiền bối quen biết gia sư. Tên vãn bối ban đầu xác thực không phải như bây giờ. Liễu Minh khẽ giật mình, nhưng cũng không dám chậm trễ nói. Thì ra đúng thật là ngươi. Không tệ, ta đã từng nghe Trung sư muội nói qua, mấy năm trước ngươi đã lập được ông lao hiển hách cho bản tôn khi thí luyện ở trong bí cảnh. Thảo nào có thể xuất ra tấm lệnh bài này. Bộ dạng nam tử mặc áo bào trắng cảm thấy hứng thú nói. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng không biết tôn tính đại danh tiền bối là gì. Liễu Minh nghe ra khẩu khí của đối phương dường như hết sức quen thuộc với đạo cô họ Trung, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu liền hỏi. Xem ra sư phụ của ngươi chưa từng đề cập về ta với ngươi. Tuy nhiên điều này cũng không sao, tin tưởng là không bao lâu nữa, ta và sư phó của ngươi sẽ là người một nhà. Đệ tử của Trung sư muội cũng là đệ tử của ta. Ta họ Đồng, ngươi có thể gọi ta một tiếng Đồng sư bá. Nam tử mặc áo bào trắng, hai mắt chỉ nhìn lướt tấm lệnh bài màu bạc trong tay liền ném nó trở lại, đồng thời cười tủm tỉm nói. Đệ tử bái kiến là Đồng sư bá. Nghe xong những lời này, mặc dù Liễu Minh có chút trợn mắt há mồm, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật thi lễ một tiếng. Rất tốt. Liễu sư diệt, nếu như đã là người một nhà, ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi một vị trí gần trung tâm linh trì. Nam tử họ Đồng cười hắc hắc một tiếng nói. Tiếp đó một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía pháp trận trước mắt. pháp trận màu trắng lập tức vang lên từng tiếng ông ông. Mặt ngoài bị kích phát nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Đa tạ sư bá. Liễu Minh nghe xong mấy lời đó trong lòng có chút vui vẻ. Trước khi tới đây, hắn đã cố ý tìm hiểu toàn bộ mọi việc liên quan đến linh trì trong tông một lần. Phải biết rằng cái gọi là linh trì thực chất chỉ là một chỗ thiên địa nguyên lực nồng đậm nhất được Man Dược Tông tìm ra trước tiên, sau đó được bố trí cấm chế đặc thù để cho thiên địa nguyên lực chỉ có vào chứ không có ra. Do đó càng khiến cho nguyên lực bên trong linh trì tinh thuần đến một trình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chỗ trung tâm bên trong cấm chế đương nhiên có nguyên lực cực kỳ nồng đậm, hiệu quả tu luyện chắc chắn tốt hơn ngoài rìa không phải chỉ là nửa phần. Cứ như vậy, sau khi hắn theo nam tử áo bào trắng tiến vào trong pháp trận, chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cách đã bị truyền tống tới một khu đất trũng, khắp nơi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, đồng thời trong không khí bay lơ lửng từng sợi sương mù màu trắng. Sau khi hơi hít sâu một hơi, Liễu Minh lập tức cảm nhận được một cỗ nguyên lực nồng đậm tràn vào trong phế phủ, trên mặt không khỏi có chút động dung. Lúc này hắn mới biết, những sợi xương trắng này không ngờ lại là do thiên địa nguyên lực vô cùng nồng đậm mới có thể biến ảo ra, thật không hổ với cái tên, Linh Trì. Sau khi ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xa xa trong sương mù thấp thoáng có từng gian nhà đá nằm tương đối xa nhau, lọt vào trong tầm mắt có khoảng 5-6 gian. Nam tử mặc áo bào trắng dẫn Liễu Minh đi về phía trước, sau thời gian ăn hết một bữa cơm mới đưa hắn đến trước một gian nhà làm bằng đá xanh, bốn phía đều bị sương trắng nhẹ nhẹ bao phủ. Trên vách đá bên ngoài gian nhà có khắc rõ một ít linh văn màu bạc. Trên cửa đá còn có một cái lỗ khảm hình lăng trụ sâu không quá vài tấc. Liễu sư diệt, nơi đây gần như được xem là chỗ tu luyện gần trung tâm linh trì rồi. Ngươi hãy tu luyện ở đây, một tháng sau, ta sẽ quay lại mang ngươi ra ngoài. Mặt khác, mật thất này đã được thiết lập cấm chế huyền diệu, chỉ có lệnh bài trong tay ngươi mới có thể mở ra. Nam tử mặc áo bào trắng chỉ gian nhà đá trước mắt, cười nói với Liễu Minh. Liễu Minh đương nhiên hết sức vui mừng cảm ơn, tiếp đó bước đến trước cửa đá, tấm lệnh bài màu bạc kia vào trong lỗ khảm trên cửa đá. Lập tức cả gian nhà đá phát ra âm thanh, ông ông. Đồng thời mặt ngoài cửa đá lóe lên ngân quang, sau đó chậm rãi mở ra. Liễu Minh hơi khom người với nam tử mặc áo bào trắng, sau đó liền đè nén hưng phấn trong lòng đi tới cửa đá. Khi hắn vừa mới chui vào trong mật thất, cửa đá liền lặng yên không một tiếng động đóng lại. Tiếp đó linh văn trên cả gian nhà đá chớp động không yên, một cỗ chấn động của cấm chế từ phía trên lập tức tỏa ra. Nam tử mặc áo bào trắng thấy thế chỉ cười cười rồi tiêu sái rời đi. Cùng lúc đó, Liễu Minh đã quan sát rõ ràng tất cả mọi thứ trong gian nhà đá. Bên trong ngoại trừ một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, một cái giường gỗ màu trắng, cũng thấy không bất cứ vật gì khác. Đối với toàn bộ bố trí nơi đây, Liễu Minh có chút thỏa mãn. Hắn kiểm tra qua bốn vách tường của gian nhà đá và những linh văn màu bạc đang chớp bùng trong chốc lát. Sau khi xác định đó chỉ là một ít cấm chế phòng ngự ngăn cách bình thường, hắn cũng yên lòng từ từ ngồi xuống xếp bằng trên bồ đoàn. Tay áo Liễu Minh run lên, ba cái bình nhỏ giống hệt nhau lập tức xuất hiện trên mặt đất. Nhìn mấy vật trước mắt, thần sắc hắn có chút nghiêm nghị. Bên trong ba bình nhỏ này hiển nhiên là canh lam chân sát mà hắn thu được từ Vạn Man Sơn Mạch. Nếu như hắn chỉ lấy được một bình từ trong sát khanh kia có lẽ vẫn còn do dự một chút. Nhưng lúc này trong tay hắn đã có ba bình, tình hình khá khả quan. Trừ khi tư chất thấp kém đến mức không thể nào tiến giai đến cảnh giới ngưng dịch kỳ, nếu không tuyệt đối đáng giá để hắn thử một lần. Dựa theo phỏng đoán của Liễu Minh, mặc dù hắn chỉ có 3 linh mạch, nhưng hiện tại pháp lực trong cơ thể vô cùng tinh thuần, cộng thêm đã mua một ít đan dược rất có tác dụng khi trùng kích bình cảnh, thân lại ở bên trong linh trì chi địa, đồng thời trong tay còn có 3 bình chân sát khí, tất cả những điều đó làm cho tỷ lệ trùng kích thành công tối thiểu cũng phải hơn 6-7 thành. Mà tỷ lệ cao như thế, kể cả là không chắc chắn bằng tỷ lệ địa linh mạch trùng kích linh sư, nhưng hẳn là không kém nhiều lắm. Nhưng trọng yếu hơn là canh lam chân sát này đích xác là 10 phần phù hợp với công pháp tu luyện của hắn. Hơn nữa chân sát này tuy không cách nào đánh đồng với thiên tinh chân sát trong truyền thuyết, nhưng bản thân nó cũng là một trong những thượng phẩm chân sát có danh tiếng không nhỏ. Nếu hắn luyện hóa chân sát này vào trong chân nguyên cương khí sau khi được tạo thành, chẳng những có năng lực phòng ngự xuất sắc, mà còn có uy năng của thuộc tính âm hàn, cũng có tác dụng tăng phúc không nhỏ đối với một ít pháp thuật có cùng thuộc tính. Nói thí dụ như thuật băng truy mà hắn tu luyện, vốn dĩ đạt tới cảnh giới đại viên mãn đã là cực hạn, nhưng nếu có canh lam chân sát biến thành cương khí ra thì uy năng lập tức có thể nâng cao một bậc. Mà nếu đổi lại là công pháp dược đạo cùng có âm thuộc tính, trước kia vì còn thiếu chút hỏa hầu mà không cách nào thi triển ra một số bí thuật, nếu được canh lam chân sát biến thành cương khí phụ trợ thì có khả năng rất sẽ thi triển ra được. Cho nên đối với Liễu Minh, nếu sau này muốn dùng môn công pháp dược đạo Long Hổ Minh Ngục Công kia làm công pháp chủ tu, từ một phương diện nào đó, chân sát này thậm chí còn thích hợp hơn thiên tinh chân sát trong truyền thuyết kia vài phần. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn sau khi biết được sự tồn tại của chân sát này từ miệng Bạch Lão Phu Nhân, lập tức đáp ứng yêu cầu ngày đó. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về mấy vật phía trước người cũng dần dần xuất hiện vẻ nóng bỏng, nhưng sau khi ổn định lại tâm thần, liền bắt đầu nhắm mắt chìm vào nhập định. Khác với lúc trước, bởi vì căn cơ pháp lực bất ổn, cần phải bế quan mấy năm mới có thể chính thức trùng kích bình cảnh. Bây giờ pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đã vô cùng tinh thuần. Hắn chỉ cần hơi chuẩn bị một chút liền có thể luyện chân sát khí nhập vào cơ thể, chuyển chân nguyên trong đan điền từ trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, từ đó sinh ra cương khí có thuộc tính của chính mình, trở thành tồn tại cấp bậc linh sư. Liễu Minh nghĩ như vậy, tâm thần dần dần trở nên vô cùng bình tĩnh, cuối cùng tiến nhập vào trạng thái vong ngã. Sau một ngày một đêm, khi hai mắt hắn mở ra một lần nữa, trong mắt đã trở nên hết sức thanh tịnh, không còn chút tạp niệm nào nữa. Hắn lấy từ trong tay áo ra một ít đan dược phụ trợ, sau khi ăn vào hai tay liền bấm niệm pháp quyết thúc dục chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Sau một lát, từng luồng khí đen từ trong cơ thể hắn điên cuồng bốc lên. Sau khi quay tiếp một vòng liền biến thành một quả cầu xương mù khổng lồ đen xì, bao phủ toàn bộ thân hình hắn vào trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khí đen từ trong cơ thể Liễu Minh không ngừng tuôn ra, làm cho quả cầu xương mù khổng lồ cũng càng lúc càng lớn, sau một lát đã gần như tràn ngập cả gian nhà đá. Đúng lúc này, trong miệng Liễu Minh bắt đầu lẩm bẩm niệm khẩu quyết. Một cái bình nhỏ chứa càn lam chân sát vốn nằm yên trên mặt đất, chợt, rắc, một tiếng, không có dấu hiệu chút nào bỗng vỡ vụn ra, từng điểm tinh quang màu lam nhạt từ trong đó bay vụt ra, sau khi chợt lói lên liền chen chúc chui vào trong sương mù màu đen không thấy bóng dáng. Tiếp đó sương mù màu đen đột nhiên cuồn cuộn một hồi, trên người Liễu Minh ở trung tâm lại càng truyền ra từng trận tiếng nổ vang, ban đầu thanh âm không lớn. Nhưng chỉ sau thời gian mấy nhịp thở đã trở nên kinh người như tiếng sấm. Bên trong quả cầu xương mù khổng lồ, tinh mang trong hai mắt Liễu Minh chớp động, 10 ngón tay giống như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn ra từ giữa ngón tay hắn, cũng đua nhau chui vào trong xương mù màu đen không thấy đâu nữa. Ở chỗ phần bụng trong cơ thể hắn lúc này tụ tập phải đến hàng trăm điểm tinh quang màu lam giống như những viên sỏi, từ từ chuyển động liên tục, thỉnh thoảng lại bay ra từng tia ánh sáng màu lam nhỏ như sợi tóc, trước sau chui vào trong đan điền không thấy bóng dáng. Ở bên ngoài gian nhà đá, dưới ảnh hưởng của lực lượng dự dị nào đó, cũng có càng ngày càng nhiều sương mù màu trắng đang chậm rãi bay tới bên này. Chỉ sau một lát, lấy thạch ốt làm trung tâm, không ngờ đã mơ hồ tạo thành một biển sương mù màu trắng nhạt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245, Tiến giai Linh Sư. Chương 245, Tiến giai Linh Sư. Dịch, Diệp Thiên Phong. Tại lối vào tầng cao nhất của lầu các, nam tử họ Đồng đang ngồi trên một cái ghế quan sát mặt gương đồng cực lớn treo trên vách tường đối diện. Gương đồng này có hình vuông, mép được bọc hoàn toàn bằng đồng đỏ. Trên mặt chiếc gương rõ ràng đang hiện lên hình ảnh một biển sương mù màu trắng. Đây đúng là cảnh tượng bên ngoài gian nhà đá của Liễu Minh. Không ngờ lại tạo ra thanh thế lớn như vậy. Xem ra vị Liễu sư diệt này thực sự có ý định ngưng sát thành cương ở chỗ này rồi. Không biết hắn sẽ dùng loại chân sát khí gì, hiện giờ nắm chắc được mấy phần. Nam tử áo trắng nhìn qua hình ảnh trong gương đồng, miệng thì thào nói, bộ dáng tràn đầy hứng thú. Theo thời gian trôi qua, biển sương mù dường như tiếp tục mở rộng hơn một chút. Mãi cho đến nửa tháng sau, biển sương mù trên không trung gian nhà đá thậm chí đã lớn gấp mấy lần, gần như che kín gần nửa bầu trời của Linh Trì. Vào sáng sớm một ngày kia, biển sương mù màu trắng đột nhiên cuồn cuộn chuyển động, lấy gian nhà đá làm trung tâm bắt đầu co rút lại thành một đoàn. Đến trưa, một đoàn sương mù màu trắng biến ảo thành hình giống như một cái phếu ngưng tụ phía trên không trung của gian nhà đá. Sau đó dưới sự chuyển động điên cuồng, nhanh chóng chui vào trong gian nhà đá. Tại tầng cao nhất của lầu các, qua tấm gương đồng, nam tử áo trắng quan sát toàn bộ một cách chăm chú, thần sắc bất giác trở nên ngưng trọng, mắt cũng không chớp lấy một cái. Tại thời điểm nhìn thấy gần như 2/3 lượng sương mù màu trắng đã chui hết vào trong gian nhà đá, bỗng nhiên từ trong đó lại truyền ra một tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Cả gian nhà đá rung chuyển, lượng xương trắng còn lại lập tức tán loạn, đồng thời có vô số tia sáng màu trắng từ trong gian nhà đá bắn ra bốn phương tám hướng, sau đó lại lần lượt nổ tung hóa thành xương trắng tỏa ra xung quanh như trước. Quả nhiên đã thất bại, không thành công hóa lỏng chân nguyên. Một bước ngưng sát thành cương này cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Với tư chất của ta năm đó mà cũng phải thử đến lần thứ hai mới miễn cưỡng thành công. Nam tử áo trắng nhìn thấy cảnh này thì thào tự nói, trên mặt không lộ ra chút bất ngờ nào. Man Phủ Tông nhiều đệ tử như vậy, những năm gần đây có thể tu luyện tới cảnh giới linh đồ đại viên mãn đương nhiên không ít. Nhưng người thật sự thành công tiến giai thành linh sư lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy nên khi gã thấy Liễu Minh ngưng sát thất bại, bộ dáng đương nhiên có vẻ nhìn nhiều thành quen. Ngay khi nam tử áo trắng bắt đầu nghĩ tới việc Liễu Minh có rời khỏi gian nhà đá trước thời hạn hay không, trong gương đồng bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho gã kinh ngạc. Chỉ thấy những đám xương trắng từ trong gian nhà đá tản ra trước đó bỗng nhiên xoay tròn rồi ngưng tụ lại, chậm rãi bay về phía gian nhà đá. Trong khoảnh khắc, một biển xương trắng mông lung lại ngưng tụ thành hình, sau đó đầu xoay tròn một lần nữa. Ngưng sát lần thứ hai, thảo nào Liễu sư diệt lại tự tin tiến vào linh trì như vậy, thì ra hắn đã chuẩn bị 2/2 chân sát khí cùng loại, cách này chỉ sợ tốn không ít linh thạch ạ. Nam tử áo trắng nhìn thấy cảnh này có chút bất ngờ. Mặc dù việc một lần chuẩn bị đến 2/2 chân sát khí dùng để đề cao tỷ lệ đột phá là thủ đoạn được không ít người khi tiến giai linh sư thường xuyên sử dụng, thế nhưng phần lớn đều là lực bất tòng tâm. Tuy nhiên điều này cũng làm cho vị đồng sư bá này thực sự có thêm vài phần mong đợi với Liễu Minh. Vậy là một màn lúc sáng lại bắt đầu diễn ra, chỉ có điều biển sương mù được ngưng tụ ra lần này lại lớn hơn so với lúc trước một vòng. Sau mấy canh giờ, khi lượng sương mù bên ngoài chỉ còn sót lại rất ít, lại có một âm thanh trầm đục vang lên, theo sau đó là vô số tia sáng trắng từ trong gian nhà đá bắn ra bốn phía. Nam tử áo trắng lại khẽ thở ra một hơi thật dài, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Vừa rồi gần như toàn bộ biển sương mù đã chui vào trong gian nhà đá, chỉ còn lại khoảng một phần mười tán loạn ra ngoài. Như vậy trong mắt nam tử mặc áo bào trắng, vì Liễu Sư Diệt này cách ngưng sát thành công gần như chỉ một chút nữa thôi, đương nhiên là một việc cực kỳ đáng tiếc. Thế nhưng sau một khắc, xung quanh gian nhà đá có tiếng ông ông vang lên, tất cả xương trắng tán loạn bốn phía lần nữa cuồn cuộn ngưng tụ lại. Nam tử áo trắng lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngưng sát lần thứ ba. Không thể nào, trong tay hắn không ngờ lại có đến ba phần chân sát khí cùng loại, xem ra bất luận là tinh thần hay là thân thể hắn thật sự có thể chịu đựng được. Sau khi phục hồi lại tinh thần, sắc mặt của vị đồng sư bá này lại có chút âm tình bất định. Tuy nhiên sau mấy canh giờ trôi qua, biển sương mù lần này lại lớn hơn so với trước một vòng, toàn bộ đều cuồn cuộn chui vào trong nhà đá, ngay cả một chút cũng không lưu lại bên ngoài. Trong gian nhà đá lập tức truyền ra tiếng thét dài của Liễu Minh, bay thẳng lên 9 tầng mây, cấm chế bao phủ trên không hạp tốc không ngờ lại có vẻ như không thể che đậy toàn bộ. Cùng lúc đó, hơn phân nửa đệ tử đang đi bộ hay là đang phi hành, thậm chí là đang bế quan tu luyện bên trong Man Phủ Tông đều cùng lúc nghe được tiếng thét của Liễu Minh, tất cả đều kinh hãi nhìn về nơi phát ra tiếng thét. Kết quả là sau một khắc, một cột sáng khổng lồ từ giữa hai ngọn núi phóng thẳng lên trời cao tới 3-4 nghìn trượng. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng màu lam mờ mịt, bên trong có thể mơ hồ thấy được từng điểm sáng chớp động, tựa như là những ngôi sao lấp lánh vậy. Cương khí tiết ra ngoài, ngưng sát thành cương. Có người thành công tiến giai linh sư. Không ít đệ tử Man Phục Tông vừa nhìn thấy cảnh này liền nghẹn ngào hô lên. Một vài người thuộc cao tầng của Man Dược Tông sau khi nhìn thấy cảnh này lại càng giật mình, trước sau rời khỏi động phủ, phóng đến hạp cốc. Chỉ một lát sau, tại lối vào lầu các trước hạp cốc, một đám mây trắng vừa hạ xuống đất, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước cửa chính, ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu lam chớp động trên không trung hạp cốc phía xa xa, không tài nào che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Nàng đúng là Lâm Thải Vũ của Chi Phượng Vũ. Mà nàng ta chưa kịp nhấc chân đi tới lầu các, trên bầu trời liền vang lên tiếng xé gió, lại có hai người cưỡi mây bay tới, sau mấy cái chớp động đã đứng bên cạnh nữ tử. Là một đạo sĩ trung niên và một nam tử có dáng vẻ thư sinh, đúng là đạo sĩ họ Trương của Chi Huyền Phù và sơn chủ Sở Kỳ của Chi Âm Sát. Sau khi hai người nhìn về phía cột sáng trong hạp cốc, thần sắc đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Lâm sư muội, ngươi tới nhanh thật, không lẽ người vừa đột phá là đệ tử của Chi Phượng Vũ sao? Sắc mặt Sở Kỳ ngưng trọng hỏi Lâm Thải Vũ. Nếu thật là thế thì tốt rồi. Ta đến nhanh chẳng qua là vì trước đó phải xử lý một số chuyện ở gần đây, đương nhiên là người đầu tiên đến nơi này. Ngược lại ta lại hoài nghi người ở bên trong là đệ tử của Chi Âm Sát các ngươi. Lâm Thải Vũ hừ lạnh trả lời. Gần đây đệ tử đạt tới cảnh giới linh đồ đại viên mãn trong Chi Âm Sát chúng ta cũng có mấy người, nhưng hơn phân nửa trong đó đã thử đột phá, hai người còn lại thì đang bế quan tích lũy, người ở trong đó chắc chắn không phải là người của Âm Sát Sơn. Sở Kỳ nghe vậy liền lắc đầu đáp. Nếu không phải là đệ tử của hai chi các ngươi, Chi Huyền Phù của chúng ta lại càng không thể. Trong thời gian gần đây, bản chi cơ bản là không xuất hiện đệ tử linh đồ đại viên mãn. Đạo sĩ họ Trương thở dài nói. Ngay khi ba người đang đầy bụng nghi vấn, bầu trời ở phía xa lại có vài vị linh sư tiến đến, hầu hết đều cảm thấy khó hiểu với thiên tượng ở trong hạp cốc. Không biết là người phương nào đột phá ngưng dịch kỳ thành công. Một trong số những người này đúng là Khuê Như Tuyền. Chỉ có điều, Khuôn mặt của vị sơn chủ Chi Cầu Anh lúc này lại tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn đương nhiên biết rõ, người đang ở trong linh trì lúc này chính là đệ tử bản y, Liễu Minh, nhưng đối với việc người vừa đột phá kia có phải là Liễu Minh hay không, hắn ngay cả nửa điểm tin tưởng cũng không có. Dù sao trong suy nghĩ của hắn, với tư chất ba linh mạch của Liễu Minh gần như đã xác định khả năng tiến giai linh sư là sấp xỉ bằng không. Tuy Khuê Như Tuyền trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt khác thường của hắn đã khiến Sở Kỳ, sơn chủ Âm Sát Sơn chú ý. Lúc này thần sắc gã hơi đổi, bỗng cất tiếng hỏi: Khuê sư huyên, từ lúc huyên tới đây tiểu đệ vẫn không thấy huyên nói lời nào, liệu huyên có biết đệ tử vừa đột phá tới cảnh giới linh sư trong linh trì là ai hay không? Cái này, Khuê Như Tuyền nhíu mày, đang không biết trả lời như thế nào thì trên bầu trời lại vang lên tiếng xé gió, một lão giả mặc áo gai cưới mây bay đến. Chính là trưởng môn Man Phục Tông. Kể từ đó, đám người Sở Kỳ, Khuê Như Tuyền lập tức dừng trò chuyện, vội vàng tiến đến chào hỏi. Ha, thật sự là trời phù hộ cho Man Phục Tông chúng ta, ngắn ngủi trong vòng 3 năm trước có hai người cao trùng, Dương Càn tiến giai linh sư thành công, giờ lại có thêm một đệ tử nữa tiến vào cảnh giới ngưng dịch, đây thật là một chuyện đáng mừng. Đúng rồi, mấy vị sư đệ có biết là đệ tử nào đột phá bình cảnh không? Sau khi trưởng môn Man Dược Tông hạ xuống, mặt mũi liền tràn đầy mừng rỡ hỏi. Đối với hắn, trong giai đoạn đại chiến với hải tộc cực kỳ quan trọng này, chỉ cần trong tông xuất hiện thêm một vị linh sư cũng có thể giúp cho tông môn tăng thêm một phần thực lực. Trưởng môn sư huynh, mấy người chúng ta cũng vừa mới đến, cũng không biết người này là đệ tử của chi nào. Lâm Thải Vũ nghe vậy, cười khổ trả lời. Nếu đã như vậy, chúng ta nên trực tiếp vào hỏi đồng sư để xem thế nào. Trong tay hắn có linh khí quan thiên cảnh, có thể tùy thời quan sát hết thảy mọi động tĩnh bên trong linh trì. Trưởng môn Man Phục Tông nghe vậy, nhướng mày trả lời. Hiển nhiên đám người Khuê Như Tuyền gật đầu đồng ý, tiếp đó mọi người lập tức đều tiến vào trong lầu các. Thì ra là trưởng môn và mấy vị sư huynh, sư đệ hữu lễ. Lúc mọi người vừa mới tiến vào đại sảnh của lầu các, nam tử áo trắng dường như cười mà không phải cười từ trên lầu đi xuống. Đồng sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi có biết người vừa ngưng sát thành công là đệ tử của chi nào không? Nhìn thiên tượng cương khí tiết ra ngoài có chút bất phàm, hẳn không phải là một đệ tử bình thường a. Trưởng môn Man Phục Tông vừa thấy nam tử áo trắng liền trầm giọng hỏi. Xem ra mọi người đến đây đều vì hỏi thăm việc này. Chuyện này đơn giản, người vừa ngưng sát thành cương là đệ tử của Chi Cầu Anh, là một vị tên là Liễu Minh. Nam tử áo trắng nghe vậy liền mỉm cười, dứt khoát trả lời. Thật sự là Liễu Sư Diệt. Khuê Như Tuyền vừa nghe xong lời này, nét mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, xen lẫn trong đó là một chút nghi ngờ. Cái gì? Là đệ tử thuộc chi của Khuê Sư Huyên. Cái tên Liễu Minh này sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Không lẽ lại chính là tên đệ tử mà trước đây không lâu Trung Sư Muội thông báo khôi phục danh tính vốn có? Sau khi Sở Kỳ nghe xong, vốn là hơi giật mình, sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người mà các ngươi nói không lẽ chính là tên đệ tử lúc trước gọi là Bạch Thông Thiên? Trưởng môn Man Phục Tông vân vê tròm sâu một lúc cũng lập tức giật mình hỏi. Vì chuyện của Cao Trùng, cho nên hắn vẫn luôn luôn chú ý với những tin tức liên quan đến Liễu Minh. Mấy vị linh sư khác nghe xong thần sắc mỗi người lại khác nhau. Trưởng môn sư huyên nói không sai, đích thật là vị Liễu Sư Diệt này, chỉ có điều hiện tại hắn vừa mới đột phá bình cảnh thành công, cần ít nhất nửa năm để củng cố cảnh giới. Dựa theo lệ cũ của bổn tông, chỉ cần là người mới đột phá ngưng dịch kỳ đều được sử dụng linh trì miễn phí trong vòng một năm, e rằng trong thời gian ngắn hắn sẽ không ra ngoài. Nam tử áo trắng trợn mặt nhìn mấy người một lượt rồi nói như thế. Ma Thiên Ký, tác giả,

Mà hình ảnh cánh cửa lớn gian nhà đá vốn đang đóng chặt trong tấm gương đồng bỗng chậm rãi mở ra, một gã thanh niên mặc áo bào màu lục, thần sắc bình tĩnh từ bên trong bước ra, đúng là Liễu Minh. Nam tử áo trắng thấy vậy hết sức vui mừng, vội vàng lật bàn tay, trong tay lập tức xuất hiện một cái trận bàn, tay còn lại nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết về phía nó rồi bước vội về phía cầu thang của lầu các. Liễu Minh quan sát cảnh vật bên ngoài gian nhà đá một lượt, hết thảy đều giống hệt với lúc hắn đi vào trước đây. Điều duy nhất không giống là lúc hắn tiến vào vẫn chỉ là một tên linh đồ tầm thường, mà khi đi ra đã là một vị linh sư ngưng dịch kỳ hàng thật giá thật. Trong lòng Liễu Minh thầm cảm khái, khóe miệng không kìm được mà nở một nụ cười thoải mái. Sau đó bỗng hắn nắm chặt hai tay lại, bên ngoài cơ thể rõ ràng lại hiện ra một tầng sáng màu lam nhạt, bên trong thấp thoáng thấy được một vài điểm tinh quang chớp động không ngừng. Đây chính cương khí mà hắn đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới tu luyện thành, năng lực phòng ngự đủ mạnh để tiếp một kích toàn lực của linh đồ bình thường mà không hề hấn gì. Hắn vì ngưng luyện cương khí này mà đã một hơi dùng hết sạch ba bình canh lam chân sát trong tay, hơn nữa còn ngưng sát liên tiếp ba lần mới miễn cưỡng thành công. Nhớ lại lúc ấy hắn thiếu chút nữa đã thất bại, mồ hôi lạnh đầm đìa toàn thân, trong lòng thầm kêu may mắn không thôi. Nếu lúc trước hắn lấy chân sát này thiếu đi nửa phần, kết quả lần trùng kích này có khả năng lớn là thất bại. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, một ngón tay đột nhiên búng về phía mặt đất gần đó. Phúc, một tiếng. Một tia sáng màu lam bắn ra, lưu lại một cái lỗ nhỏ thật sâu trên mặt đất. Ngay lập tức từ bên trong lỗ nhỏ tuôn ra một luồng khí cực lạnh, chỉ trong chớp mắt đã đóng băng cả một mảnh đất nhỏ xung quanh. Liễu Minh thấy vậy trên mặt lộ vẻ hài lòng. Bất kể là lực phòng ngự hay là uy lực công kích của canh lam chân sát đều khiến hắn hoàn toàn thỏa mãn, thực không uổng công hắn vất vả tới Van Man Sơn Mạch một chuyến. Nhưng lúc này, nếu có người dùng thần niệm xâm nhập vào bên trong cơ thể của Liễu Minh thì có thể phát hiện lực lượng chân nguyên trong đan điền đều hóa thành một loại chất lỏng màu bạc nhạt, đồng thời còn phát ra chấn động pháp lực kinh người. Đây chính là chân nguyên hóa lỏng, một trong những tiêu chí của tu luyện giả tiến vào ngưng dịch cảnh, nhờ đó mà lượng pháp lực cơ thể có thể dung nạp nhiều hơn linh đồ mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đương nhiên ngay khi hắn tiến giai ngưng dịch cảnh, tinh thần lực cũng tăng vọt gấp mấy lần so với trước đây. Phải biết rằng tinh thần lực của Liễu Minh trước đây đã không kém hơn linh sư sơ kỳ là bao, bây giờ thoáng cách lại tăng vọt gấp mấy lần, chỉ sợ linh sư ngưng dịch hậu kỳ cũng không thể so sánh với hắn. Điều này cũng là may mắn vì sau khi tiến thành công, Liễu Minh một mực ở lại trong linh trì khổ tu hơn nửa năm. Nếu không, bất luận là chân nguyên hóa lỏng hay là tinh thần lực bạo tăng đều khiến cho cảnh giới của hắn không ổn định, rất dễ lưu lại một chút tai họa ngầm. Liễu Minh đứng tại chỗ tự suy nghĩ một lát rồi đi về phía lối ra. Kết quả là khi hắn đi tới gần pháp trận truyền tống, nam tử mặc áo bào trắng đã đợi sẵn ở đó. Gã vừa nhìn thấy Liễu Minh đi tới đã mỉm cười nói: "Ha ha, chúc mừng Liễu sư diệt tiến giai ngưng dịch cảnh, trở thành một thành viên trong số chúng ta. Ta đã thông báo cho trưởng môn sư huyên rồi, lão sẽ lập tức đến đây đưa sư diệt tới tổ sư đường tế bái một phen, sau đó liền có thể chính thức thay đổi xưng hô, gọi ta một tiếng sư huyên rồi." Chập chập, sợ rằng sư diệt vẫn còn chưa biết, lần này ngươi ngưng sát thành công đã khiến cho không biết bao nhiêu người kinh hãi a. Lần này đệ tử có thể trùng kích thành công cũng là một điều cực kỳ may mắn, nếu làm lại một lần nữa thì có đến 8-9 phần 10 là thất bại. Liễu Minh không dám thất kính, vội thi lễ nói: "Ha ha, người tu hành chúng ta nếu đã chọn con đường nghịch thiên, thứ gọi là vận khí đương nhiên cũng là một phần thực lực." Nam tử áo trắng cười ha ha nói, bộ dáng không để tâm chút nào. Liễu Minh đương nhiên cũng chỉ có thể cười cười phụ họa. Sau đó hắn và nam tử áo trắng đi vào trong pháp trận truyền tống từ trong khu vực linh trì ra ngoài, lần nữa về đến đại sảnh tầng một tòa lầu các ở lối vào hạp tốc. Liễu Minh chưa kịp lắc đầu xua tan sự choáng váng khi truyền tống, từ bên ngoài cửa lớn lầu các, một lão giả mặt mũi tươi cười đã bước vào. Đúng là trưởng môn Man Dược Tông. Một lúc lâu sau, sau khi Liễu Minh đi ra khỏi tổ sư đường trên ngọn chủ phong liền lập tức quay về Cửu Anh Sơn. Nửa ngày sau, hắn đi cùng với Khuê Như tuyển chọn một tòa động phủ chính thức trên Cửu Anh Sơn, sau đó cũng dọn luôn đến đây ở. Ngày hôm sau, Liễu Minh dành cả ngày trong động phủ tiếp đón những vị linh sư của các chi khác đến chúc mừng. Ngày thứ ba, lần đầu tiên Liễu Minh gặp gỡ phần đông đệ tử chi Cửu Anh với thân phận sư thúc trong đại điện trên đỉnh Cửu Anh Sơn. Những đệ tử này mặc dù đã sớm biết việc Liễu Minh đổi tên và tiến giai linh sư, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn, mỗi người lại có một biểu lộ khác nhau. Nửa tháng sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trong mật thất đồng phủ mới, trên mặt đất phía trước người khắc rõ một pháp trận lớn hơn một trượng. Ở trung tâm pháp trận, một thanh đoản kiếm màu xanh đang bay lơ lửng cách mặt đất không xa lắm, đồng thời trên bề mặt còn có hơn 10 tầng văn trận màu xanh nhạt chớp động không ngừng. Hai tay Liễu Minh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra từng đoàn tinh khí, toàn bộ đều lói lên rồi chui vào bên trong đoản kiếm. Rõ ràng hắn đang tế luyện thanh kiếm khí trung phẩm này. Với tu vi trước kia của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kích phát 3-4 trọng cấm chế của kiếm này mà thôi. Nhưng hiện giờ đã trở thành linh sư ngưng dịch cảnh sơ kỳ, pháp lực tăng vọt lên gấp mấy lần, đương nhiên có thể lần lượt kích phát toàn bộ những trọng cấm chế tiếp theo. Cho nên lúc này hắn mới tế luyện thanh nguyệt kiếm một lần nữa. Chỉ cần hoàn thành tế luyện thanh linh khí này, uy lực của nó khi được thi triển ra đương nhiên khác biệt một trời một vực so với trước đây. Mắt thấy văn trận trên bề mặt thanh đoản kiếm màu xanh càng lúc càng nhiều, tầng thứ 16 cũng thấp thoáng hiện ra, trên mặt Liễu Minh lộ vẻ vui mừng. Tiếp đó đang định thay đổi pháp quyết thì trong tay áo bỗng nhiên truyền đến từng hồi tiếng ông ông. Liễu Minh hơi giật mình, sau khi ánh mắt nhìn lướt qua chỗ phát ra tiếng động trong ống tay áo, hai hàng lông mày bỗng nhướng lên. Hắn lập tức đình chỉ pháp quyết, trong tay thanh đoản kiếm màu xanh vẫn lơ lửng giữa không trung, còn tay áo thì rung lên, một cái trận bàn từ trong đó bay thật nhanh ra ngoài, sau khi nó xoay tròn một vòng liền rơi gọn vào trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Liễu Minh quét qua mấy dòng chữ nhỏ hiện lên trên trận bàn, trên mặt chợt hiện vẻ kinh ngạc. Sau khi ánh mắt chớp động vài cái liền thu vật này lại, cả người lâm vào trong trầm ngâm. Trên trận bàn đúng là tin tức từ trưởng môn Man Dược Tông, lệnh cho hắn tới họp ở đại điện trên ngọn chủ phong, nói có chuyện quan trọng cần thảo luận. Mặc dù trong lòng Liễu Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đương nhiên không thể coi như không biết được. Vì vậy tiếp đó hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp, khiến cho toàn bộ văn trận trên bề mặt thanh nguyệt kiếm đều chui vào bên trong, sau khi thu thanh đoản kiếm lại liền đi ra khỏi mật thất. Một lát sau, Liễu Minh cưới một đám mây màu xám cho rời khỏi Cửu Anh Sơn bay nhanh tới ngọn chủ phong. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới đại điện chuyên dùng để nghị sự trên ngọn chủ phong. Trưởng môn Man Dược Tông lông mày cao chặt đã chờ sẵn ở đây, vừa thấy Liễu Minh đi đến liền mỉm cười nói: Liễu sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, mau ngồi đi. Trưởng môn sư huyên quá khách khí rồi, không biết sư huyên gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng vậy? Liễu Minh khách khí khí khom người thi lễ với lão giả mặc áo gai. Nếu sư đệ không thích vòng vo, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên ta hỏi một câu, công pháp trước kia sư đệ tu luyện có phải là Minh Cốt Quyết hay không? Trưởng môn Man Dược Tông suy nghĩ một chút, sau đó liền mở miệng hỏi một câu khiến cho trong lòng Liễu Minh rùng mình. Trưởng môn sư huyên biết việc này từ chỗ Nguyễn sư huyên à? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc gì thường gì. Liễu sư đệ không cần lo lắng, nếu bàn trình độ hiểu rõ về Minh Cốt Quyết, toàn bộ trên dưới Man Dược Tông ngoại trừ Nguyễn sư đệ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình lão phu mà thôi. Nếu năm đó ngươi đã tham gia thi đấu, kể cả là Nguyễn sư đệ không nói cho biết, ta cũng có thể nhận ra một vài dấu hiệu của tông pháp này. Lão giả áo gai cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Công pháp mà sư đệ tu luyện đích thật là Minh Cốt Quyết. Sư huyên gọi ta đến đây, chẳng lẽ nguyên nhân là vì công pháp này sao? Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh hỏi, ừ, đúng là có quan hệ với công pháp này. Tuy nhiên trước đó ta vẫn muốn hỏi sư đệ một chút, sư đệ thấy việc hải tộc xâm lấn các nước ven biển thế nào? Thần sắc trưởng môn Man Dược Tông ngưng trọng nói, hải tộc xâm lấn sao? Vấn đề này cũng không dễ nói. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, thế lực hải tộc vô cùng mạnh mẽ, chỉ dựa vào lực lượng một quốc gia chúng ta e rằng rất khó có thể đẩy lùi hải tộc xâm lấn. Liễu Minh vốn dĩ hơi nao nao, nhưng lập tức không do dự trả lời. Xem ra Liễu sư đệ cũng là người hiểu chuyện, nói như vậy, ở đây ta có một vài tin tức truyền về từ biên giới, trước tiên sư đệ hãy xem qua một chút rồi hắn nói. Trưởng môn Man Dược Tông gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc giản màu trắng, đưa tới. Liễu Minh thấy vậy mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng không chần chừ gì, lập nhận lấy ngọc giản rồi áp lên trán. Thời gian dần trôi qua, biểu hiện trên mặt Liễu Minh dần dần trở nên âm tình bất định, sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng rồi bỏ ngọc giản từ trên trán xuống. Thật không ngờ thực lực chân chính của hải tộc lại mạnh mẽ như thế. Tình hình trước mắt không ngờ lại trở nên bết bát như vậy. Cũng như sư đệ vừa thấy được, thế lực hải tộc to lớn vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta trước kia. Mà vào một năm trước, toàn bộ cường giả hóa tinh kỳ của năm tông chúng ta đều đã đồn trú ở biên giới, phòng ngừa cường giả hóa tinh kỳ của đối phương chia ra đánh lén tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng cũng vì thế, sau khi bên phía hải tộc chính thức phát động công kích, liên quân nơi biên giới không thể nào chèo chống được quá lâu. Cho nên mấy tông chúng ta nhất định phải nhanh chóng phái nhóm viện quân thứ hai đến tiếp ứng. Nhưng Liễu sư đệ ngươi cũng biết, thế lực Man Dược Tông chúng ta vốn là nhỏ nhất, những người có tu vi linh sư thực sự cũng chẳng có bao nhiêu, tính cả những người đang trấn thủ trong tông và những người đang chấp hành các nhiệm vụ khác, hiện giờ người có thể phái đi cũng không có mấy. Cho nên, lần này mặc dù bổn tông không thể nào phái ra lượng lớn linh sư, nhưng cũng chuẩn bị sử dụng vài món trọng bảo vẫn luôn bị phong ấn. Trưởng môn Man Dược Tông nghiêm nghị nói, trọng bảo. Liễu Minh nghe đến đây không khỏi có chút kinh ngạc. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248 Phệ Hồn Chùy và Khô Lâu. Chương 248 Phệ Hồn Chùy và Khô Lâu. Dịch Uy Tây U. Liễu Minh thật sự không nghĩ ra trọng bảo được đối phương nhắc tới có quan hệ gì với mình, vì sao phải đặc biệt gọi mình đến một chuyến. Trưởng môn Man Dược Tông hiển nhiên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Liễu Minh, lúc này tiếp tục nói với ý vị sâu xa. Mấy loại trọng bảo này của bản tông sở dĩ phải phong ấn lại, nguyên nhân trong đó tất nhiên là vì uy năng của chúng quá lớn, không thể vọng động tránh những tông môn khác nghi kỵ. Ngoài ra bản thân những bảo vật này đều có hạn chế sử dụng nhất định. Hoặc là lượng pháp lực tiêu hao quá lớn, hoặc là sau khi sử dụng sẽ có hậu hoạn nhất định, còn có những quy tắc nhất định, ví dụ như điều kiện tiên quyết là phải tu luyện công pháp đặc thù mới có thể thúc dục. Trưởng môn sư huyên vừa rồi có nhắc tới Minh Cốt Quyết, chẳng lẽ trong đó có bảo vật gì nhất thiết phải dùng pháp quyết này thúc dục hay sao? Liễu Minh nghe đến đó, chợt bừng tỉnh đại ngộ hỏi: Liễu sư đệ là người thông minh, song có điều ta nhìn chúng cũng không phải chỉ là bản thân minh cốt quyết, mà là hiệu quả do minh cốt quyết sinh ra lại tương tự với khống bốt đại pháp. Hiện tại trong những trọng bảo đang bị phong ấn tại ở cấm địa, có hai kiện đều phải là người tu luyện khống cốt đại pháp mới có thể sử dụng. Nhưng việc tu luyện khống cốt đại pháp thật sự là quá khó khăn, đã mấy trăm năm nay bổn tông không có một ai tu thành môn bí thuật này. Hiện tại sư đệ đã tu thành minh cốt quyết cùng loại khống cốt đại pháp, lại vừa vặn giải quyết một đại nan đề của sư huynh. Trưởng môn Man Dược Tông nghiêm mặt, sau đó cẩn thận giải thích: Nếu như trưởng môn sư huynh đã biết rõ minh cốt quyết như vậy thì hẳn cũng biết đệ tử trong tông tu luyện công pháp này không chỉ có một mình ta a. Liễu Minh nhướng mày, sau khi suy nghĩ một lát liền nói: Ta đương nhiên biết một đệ tử tên là Cổ Giác cũng tu luyện minh cốt quyết, nhưng với tu vi linh đồ của hắn thì căn bản không đủ để thúc sục trọng bảo, bằng không nếu cứng ức sử dụng sẽ bị trọng bảo cắn trả, lập tức bị hút thành người khô. Trưởng môn Man Dược Tông nhanh chóng trả lời: Thì ra là vậy, xem ra ta thật sự là sự lựa chọn duy nhất để sử dụng những bảo vật này. Nhưng ta còn muốn hỏi một câu nữa, sư huyên thực sự khẳng định minh cốt quyết có hiệu quả đối với những bảo vật kia sao? Ta hẳn là người đầu tiên trong tông dựa vào tu luyện minh cốt quyết mà tiến cấp linh sư, có lẽ trước giờ chưa từng có người dùng minh cốt quyết sử dụng qua những bảo vật kia à? Liễu Minh cười khổ một tiếng, tiếp đó lại nói như thế: Ừ, lời này của Liễu sư đệ không sai, trước kia đúng là chưa từng có ai dùng minh cốt quyết thúc giục những trọng bảo kia. Nhưng dựa theo phán đoán của ta, 89 phần 10 là không có vấn đề gì. Hơn nữa Liễu sư đệ chỉ cần đi vào trong cấm địa thử một lần là sẽ biết kết quả ngay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta lại chỉ gọi một mình sư đệ đến đây. Vạn nhất sư đệ thực không có cách nào thúc giục bảo vật, ta cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ tìm biện pháp khác. Những trọng bảo này cực kỳ quan trọng với bản tông, bất kể như thế nào cũng là một trong những chỗ dựa của bổn tông để ngăn cản đại địch. Bất kể là dùng biện pháp nào, ta cũng sẽ để những bảo vật này phát huy được uy lực xứng đáng của bọn chúng. Trưởng môn Man Phục Tông thản nhiên thừa nhận, sau đó thần sắc ngưng trọng nói: Nếu như việc này đã liên quan đến hưng vong của bổn tông, trong lòng ta đương nhiên là việc nghĩa không thể chối từ. Nhưng vạn nhất đại sự không thành, trưởng môn sư huynh cũng không nên quá thất vọng. Liễu Minh nghe đến đó, hiển nhiên biết mình căn bản không thể cự tuyệt, lập tức vô cùng dứt khoát đáp ứng: Rất tốt, ta biết ngay Liễu sư đệ sẽ đồng ý. Việc này không nên trì hoãn, bây giờ sư đệ hãy cùng ta đi tới cấm địa một chuyến. Trưởng môn Man Dược Tông nghe vậy, vui mừng nói: Liễu Minh đương nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy hai người ngay tức khắc rời khỏi đại điện, trực tiếp cưỡi mây bay thật nhanh về phía sau ngọn núi. Một lát sau, bọn hắn đã xuất hiện ở sơn cốc mà vị ngạn sư thúc tổ kia bế quan tu luyện. Thậm chí Liễu Minh còn nhìn thấy con báo màu trắng như tuyết dài nửa trượng đang nằm cuộn mình ngủ say ở lối vào. Trưởng môn Man Dược Tông không để ý đến con báo, chỉ lấy từ trong ngực áo ra một cái chuông nhỏ màu vàng nhạt, sau đó khẽ rung lên về phía trong cốc. Phúc, một tiếng, một cỗ chấn động vô hình từ cái chuông vàng nhộn nhạo tỏa ra cuốn thẳng về phía trong cốc. Hai cái tai lông lá của con báo vốn đang nằm ngủ bỗng vấy vấy, tiếp đó lập tức dựng đứng lên, song cái đầu vẫn rúc sâu trong hai chân, không hề có ý định ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía con báo trắng như tuyết này lại bất giác hiện lên một chút ngưng trọng. Lần trước hắn tới đây vẫn chỉ có tu vi linh đồ, lúc ấy chỉ cảm thấy khí tức con báo này hết sức đáng sợ, nhưng lại không thể nào phán đoán được thực lực chân chính của nó. Nhưng hiện tại hắn đã trở thành linh sư, tinh thần lực mạnh hơn lúc trước mấy lần. Sau khi thử dò xét con báo này, lập tức cảm nhận được cường độ linh áp từ trên người nó phát ra rõ ràng không thua kém linh sư sơ kỳ bình thường. Không ngờ con báo này cũng là một đầu yêu thú cường đại ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Khi Liễu Minh đang âm thầm quan sát con báo, một thân ảnh nhỏ bé từ trong sơn cốc đi ra, chính là tên đồng tử thủ cốc năm đó Liễu Minh đã từng gặp mặt. Khuôn mặt, quần áo và trang sức của tên đồng tử này đều giống hệt như 4 năm trước, năm tháng dường như không lưu lại chút dấu vết nào trên người y. Ta đang nghĩ xem là ai, thì ra là trưởng môn sư bá. Sư bá hẳn là lại đến xem xét mấy thứ đồ kia rồi. Đồng tử áo vàng vừa nhìn thấy trưởng môn Man Dược Tông lập tức cười hì hì nói, đồng thời dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Liễu Minh, dường như đã hoàn toàn quên mất Liễu Minh là ai vậy. Sư Diệt, để ta giới thiệu một chút, đây là Liễu sư đệ gần đây mới tiến giai linh sư. Lần này đúng là ta mang Liễu sư đệ tới xem mấy bảo vật kia một chút. Trưởng môn Man Dược Tông tươi cười nói, bộ dáng hết sức hiền lành với đồng tử. Ra là Liễu sư thúc. Tuy hiện tại sư tổ không ở đây, nhưng trưởng môn sư bá đã đích thân dẫn người đến xem mấy bảo vật bị phong ấn kia một chút thì đương nhiên không có vấn đề. Tuy nhiên chiếu theo phân phó của sư tổ trước khi rời đi, trừ phi có mệnh lệnh từ Ính lão nhân ra người, nếu không những vật này tạm thời không thể mang ra khỏi cốc. Đồng tử gật gật đầu, không lưỡng lự trả lời. Ta đương nhiên biết rõ điều này. Lần này ta mang Liễu sư để tới đây chỉ là để nghiệm chứng một chuyện mà thôi. Trưởng môn Man Phượng Tông không cảm thấy bất ngờ chút nào trả lời. Nếu chỉ có như vậy thì đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Mời trưởng môn sư bá và Liễu sư thúc đi theo ta. Đồng tử nghe vậy mỉm cười hết sức đáng yêu, sau đó liền xoay người đi trước dẫn đường. Hai người Liễu Minh theo sát phía sau. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, ba người đã xuất hiện trước cửa vào một gian đại sảnh bị trùng trùng cấm chế vây quanh. Chỉ thấy toàn bộ cửa vào đều bị bao phủ bởi một màn sáng màu trắng dày đặc. Gần như là thực thể, mặt ngoài còn dán hai tấm phù lục màu vàng nhạt phát ra linh quang nhẹ nhẹ. Đệ tử cũng chỉ có thể đưa tới đây, tiếp theo xin mời trưởng môn sư bá tự động làm việc. Phong ấm ở cửa vào có lẽ không làm khó được sư bá a. Đồng tử đi đến trước màn sáng, sau đó quay người nói với trưởng môn Man Dược. Được, sư Diệt cứ chờ ở đây một lát là được. Trưởng môn Man Dược Tông đương nhiên một lời đáp ứng, tiếp đó một tay lật lại, một cái mâm tròn màu vàng đã chuẩn bị sẵn từ trước liền xuất hiện trong tay, cũng ném về phía màn sáng trước mắt. Trong chốc lát, giữa mâm tròn màu vàng và màn sáng lập tức sinh ra một lực hút rất mạnh. Phanh, một tiếng, mâm tròn màu vàng chớp động một cái liền dán lên trên màn sáng. Lúc này trưởng môn Man Dược Tông mới lẩm bẩm niệm chú, một ngón tay điểm vào hư không về phía mâm tròn màu vàng. Lập tức một điểm bạch quang bắn ra, lói lên rồi nhập vào trong mâm tròn. Mâm tròn màu vàng đột nhiên nổi lên hào quang rực rỡ, vô số phù văn màu vàng hiện lên phía trên, sau khi chớp lên một cách liền đua nhau chui vào trong màn sáng. Một tiếng trầm đục vang lên. Hai tấm phù lục màu vàng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó màn sáng màu trắng lập tức tán loạn rồi biến mất. Cánh tay trưởng môn Man Dược Tông vấy nhẹ, mâm tròn màu vàng nhoáng lên một cái rồi chui vào ống tay áo. Sau đó lão ung dung sải bước tiến vào bên trong đại sảnh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tiếp đó cũng đi nhanh theo vào. Trong đại sảnh, ở bốn góc đặt hơn 10 cái bệ đá lớn nhỏ không đều nhau, từng cái đều bị một màn sáng năm màu bao phủ, thấp thoáng thấy được một vật đang lặng lặng nằm bên trong. Trưởng môn Man Dược Tông không chút nào chậm trễ, trực tiếp dẫn Liễu Minh đi về phía một cái bệ đá trong đó. Khi tới trước bệ đá, hai mắt Liễu Minh nheo lại, nhìn rõ ràng đồ vật được đặt bên trong màn sáng, không ngờ đó lại là một thanh cốt chùy màu trắng có hình dáng kỳ lạ. Nó dài 3 thước, đầu chùy được tạo thành từ 4 cái đầu lâu khác nhau đặt chung một chỗ, trên tay cầm được quấn bởi rất nhiều sợi tơ vàng. Phần cuối tay cầm là một cái lỗ hình tròn, phía trên được khảm lên một viên tinh thạch cực lớn màu xanh nhạt. Bảo vật này gọi là phệ hồn chùy, là chí bảo mà một vị tiền bối hóa tinh kỳ đại danh đỉnh đỉnh của bổn tông mấy trăm năm trước từng dùng qua, uy lực vô cùng cường đại, phẩm cấp đã từng đạt tới linh khí thượng phẩm cực hạn, khoảng cách so với linh khí cực phẩm cũng chỉ kém một bước mà thôi. Đáng tiếc thay, khi vị tiền bối này muốn mượn thiên địa ngoại lực cưỡng ép nâng cao phẩm cấp lại thất bại, chẳng những làm cho khí linh vừa mới ra đời đã bị diệt vong, còn làm cho phẩm cấp bảo vật rớt xuống rất nhiều, hiện tại nó khó khăn lắm mới có thể giữ được phẩm cấp linh khí thượng phẩm. Kể cả là như vậy, uy lực của chuôi phệ hồn chùy này cũng không phải là linh khí thượng phẩm bình thường có thể so sánh. Nếu có thể thúc giục bảo vật này đối địch, cho dù sư đệ chỉ mới là linh sư sơ kỳ, cũng có thể ứng phó với một gã linh sư hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng có điều toàn thân bảo vật này đều dùng linh cốt tế luyện mà thành, năm đó lại bị vị tiền bối kia dung nhập vào vài loại cấm chế đặc thù, muốn thúc giục nó nhất định phải tu luyện khống cốt đại pháp mới được. Trưởng môn Man Dược Tông ở bên cạnh giảng giải kỹ càng một lần. Thì ra là thế, xem ra chuôi phệ hồn chùy này chính là trọng bảo mà trưởng môn sư huyên muốn ta sử dụng rồi. Liễu Minh nghe xong lại quan sát cốt chùy một lát, hai mắt lóe lên nói: chuôi phệ hồn chùy này tuy lợi hại dị thường, nhưng so với vật tiếp theo đây, ta lại càng muốn để sư để thúc giục một kiện bảo vật mà chỉ có tu luyện thành khống cốt đại pháp mới có thể điều khiển. Trưởng môn Man Dược Tông nghe đến đó, trên mặt lại hiện lên vẻ phức tạp nói: một kiện bảo vật khác sao? Liễu Minh nghe xong thần sắc hơi đổi hỏi lại: sư đệ đi theo ta liền biết được là thứ gì. Trưởng môn Man Dược Tông lại không có ý nói ra, chỉ đi trước về phía một bệ đá khác. Cái này là... Sau khi Liễu Minh nhìn rõ đồ vật trên bệ đá đó, lập tức lắp bắp kinh hãi. Ở bên trong màn sáng đúng là một khô lâu tí hon chỉ dài hơn 1 thước, bề mặt mỗi một mảnh xương sọ đều được khắc một loại linh văn màu bạc nhạt, nhưng toàn thân lại phủ đầy vết sạn, hơn nữa còn thiếu nguyên cả một cánh tay. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249 Vạn Cốt Nhân Ma. Chương 249 Vạn Cốt Nhân Ma. Dịch: Diệp Thiên Phong. Khô lâu này rõ ràng có vẻ ngoài vô cùng rách nát. Vật này là... Liễu Minh vừa nhìn thấy khô lâu, mặt không khỏi biến sắc. Mặc dù bị ngăn cách bởi màn sáng, thế nhưng khi vừa nhìn thấy khô lâu, hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố, khiến người ta hít thở không thông đập vào mặt. Nếu không phải hắn đã tiến giai đến ngưng dịch kỳ, e rằng chỉ cần đến gần bệ đá này thôi cũng sẽ ngay lập tức bị cỗ linh áp kia ép cho lùi về sau 2 bước. Năm đó bên người Lục Âm tổ sư của bổn môn từng có 2 đại linh sủng, một dược, một ma. Dưới sự trợ giúp của chúng, tổ sư gia mới có thể quét ngang toàn bộ tông môn của Đại Huyền Quốc mà không ai có thể địch lại. Trong đó dược giả chính là Man Lực Dược Vương, đến khi tổ sư qua đời cũng biến mất một cách bí ẩn. Còn ma giả chính là bộ Bạch Cốt Nhân Ma đạt tới cấp độ Vạn Ma, này cũng là bộ nhân ma duy nhất của bổn tông được luyện hóa tới cảnh giới này. Trưởng môn Man Dược Tông nhìn bộ khô lâu trên bể đá cực kỳ ngưng trọng nói: Vạn Cốt Nhân Ma. Liễu Minh vừa nghe xong, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng Bạch Cốt Nhân Ma này tuy là một trong những dược vật được không ít đệ tử Man Dược Tông lựa chọn để tu luyện khôi lỗi, nhưng đại đa số chỉ là những nhân ma rất bình thường mà thôi, ngay cả việc tế luyện luyện đến cấp độ Bạch Cốt đã ít lại càng thêm ít. Về phần bạch cốt nhân ma đạt tới thiên cốt, Liễu Minh thật sự hoài nghi không biết liệu trong tông có người thực sự luyện chế thành công hay không. Dù sao muốn tế luyện ra loại dược vật khôi lỗi cao giai này cũng cần dùng vô số thời gian và linh thạch, tầng lớp cao tầng bình thường còn ngại mình tu luyện chưa đủ, làm sao có thể cam lòng hao phí nhiều tâm huyết như vậy trên một kiện ngoại vật chứ. Lúc này bộ nhân ma đang đứng trước mặt còn là một bộ nhân ma được tế luyện đến cấp độ phản cốt. Liễu Minh làm sao có thể không kinh hãi được. Nghe nói bạch cốt nhân ma đạt tới cấp độ thiên cốt, đã có thực lực ngang với một vị linh sư vô cùng cường đại, vậy bộ vạn cốt nhân ma kia còn mạnh mẽ đến mức độ nào? Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh gần như không dám tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa. Vạn cốt nhân ma này trước đây đã giúp Lục Âm Tổ Sư tiêu diệt rất nhiều cường địch, nếu nói đến thanh danh thì không kém hơn Man Lực Dược Vương chút nào. Sở dĩ hiện nay ít người biết đến, nguyên nhân là do trong một lần Tổ Sư ra gặp phải đại địch bị trọng thương, bộ nhân ma này cũng theo đó mà bị hủy đi. Mặc dù sau đó đã được Tổ Sư tu bổ, tế luyện lại một lần, nhưng vẫn không thể phục hồi hoàn toàn, thực lực chỉ còn lại gần nửa so với ban đầu. Nhưng nghe nói kể cả là như thế, nó vẫn có thể miễn cưỡng chống lại sức tấn công của một gã hóa tinh sơ kỳ. Đương nhiên, việc này chưa từng được bất cứ ai nghiệm chứng qua, cũng không biết liệu có phải là thật như thế hay không. Trưởng môn Man Phượng Tông lại tiếp tục nói, chỉ còn gần nửa thực lực ban đầu đã có thể tương đương với hóa tinh sơ kỳ. Vạn cốt nhân ma này so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều. Liễu Minh quan sát Khô Lâu Tí Hon trong màn sáng, trong lòng lấy làm kinh hãi nói nhỏ, điều này cũng không phải. Nghe nói bộ vạn cốt nhân ma này của Lục Âm Tổ Sư ra sử dụng linh cốt hạt tâm dường như là một vật rất có lai lịch, cho nên chiến lực thực tế mới mạnh hơn vài phần so với những vạn cốt nhân ma bình thường khác. Tuy nhiên cũng bởi vì vậy, năm đó sau khi nó bị hủy lại không thể dùng những loại linh cốt khác trực tiếp thay thế tu bổ, mà chỉ có thể đặt tại một âm khanh nào đó trong thời gian dài, dùng khí chí âm chậm rãi tầm bổ. Nhưng từ hơn 1.000 năm trước, sau khi miễn cưỡng tu bổ đến tình trạng như hiện nay liền không thể tu bổ thêm được chút nào nữa. Không những thế, chiến hồn đỉnh giai mà năm đó tổ sư ra dùng để phụ thể và bộ nhân ma này cũng đã hồn phi phách tán từ rất lâu rồi. Về sau này, các đời tiền bối đều đã thử dùng những chiến hồn khác để thúc giục bộ nhân ma này, thế nhưng tất cả đều thất bại. Cho đến tận khi có một tiền bối tu luyện khống cốt đại pháp, dứt khoát không cần chấn hồn phụ thể trực tiếp dùng thuật khống cốt mới thành công thúc giục nhân ma này hoạt động một lần duy nhất. Trưởng môn Man Phượng Tông giải thích, ta đã hiểu, trưởng môn sư huyên cảm thấy nếu ta có thể khống chế bộ vạn cốt nhân ma này thì trong cuộc chiến với hải tộc sẽ mang lại trợ giúp cho tông môn lớn hơn nhiều so với việc sử dụng phệ hồn chùy. Chỉ có điều, sau khi mất đi chiến hồn phụ thể, e rằng uy lực thực tế của bộ vạn cốt nhân ma này còn giảm đi không ít so với trước kia. Ánh mắt Liễu Minh chớp động tựa như có điều suy nghĩ nói, hiển nhiên ta cũng biết điều này. Tuy nhiên theo lời các đời tiền bối kể lại, dù khuyết thiếu chiến hồn đỉnh giai, uy lực của bộ vạn cốt nhân ma này cũng hơn xa phệ hồn chùy. Mà với năng lực hiện tại của sư đệ chỉ có thể thao túng một trong hai mà thôi. Hiển nhiên cái sau chắc sẽ khó khống chế hơn so với cái trước nhiều, đây là việc không thể nghi ngờ. Vậy nên cuối cùng Liễu sư đệ sẽ lựa chọn cách nào, chỉ có thể căn cứ vào kết quả sau khi thử nghiệm mới có thể xác định. Tuy nhiên đối với phệ hồn chùy, ngoại trừ khống cốt đại pháp, Vi Huyên còn có một phương pháp khác có thể miễn cưỡng thao túng bảo vật này, chỉ có điều phương pháp này để lại hậu hoạn không nhỏ, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không lựa chọn sử dụng. Trưởng môn Man Phượng Tông cười khổ trả lời, ta hiểu ý của trưởng môn, vậy trước tiên cứ để ta thử qua một lần rồi hãng nói. Liễu Minh nghe đến đó, không tiếp tục nhiều lời, dứt khoát nói: "Tốt lắm, ta sẽ lập tức mở ra cấm chế." Trưởng môn Man Phục Tông nghe vậy liền cực kỳ vui mừng. Tiếp đó một tay lão vẽ một vòng cái mâm tròn màu vàng lúc trước lại lần nữa xuất hiện trong tay. Sau khi cổ tay lão rung lên, nó lập tức chớp lên một cái rồi dán lên trên màn sáng năm màu. Phanh! Một tiếng, sau khi mâm tròn chớp động mấy cái, màn sáng năm màu lập tức vỡ tan rồi biến mất. Kế đó trưởng môn Man Phục Tông liền lui sang một bên, bộ dáng mặc cho Liễu Minh thi pháp. Liễu Minh quan sát Khô Lâu Tí Hon trên bệ đá, hai mắt nheo lại, sau đó hai tay chậm rãi bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng vang lên tiếng chú ngữ trầm thấp. Sau khi tu luyện Minh Cốt Quyết tới tầng thứ tư, không ngờ hắn lại có thể từ đó cảm ứng được một loại bí thuật thao túng linh cốt kỳ quái. Thời gian 4 năm Liễu Minh nhàn rỗi tại Huyền Kinh cũng dành chút thời gian luyện thành thuật này, chẳng qua đây thực sự là lần đầu tiên thi triển pháp quyết này trước mặt người khác. Theo âm thanh chú ngữ vang lên, trên người Liễu Minh tuôn ra từng luồng khí đen, vây xung quanh hắn rồi cấp tốc xoay tròn, một lát sau từ trong đó mơ hồ truyền ra tiếng rùa khóc sói tru. Trưởng môn Man Phục Tông vốn đang đứng bên cạnh mỉm cười quan sát, khi nhìn thấy thanh thế như vậy trên mặt không nén nổi mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Độ tinh thuần pháp lực của vị liễu sư đệ này dường như còn cao hơn nhiều so với phán đoán của lão lúc trước. Đúng lúc này, âm thanh chú ngữ trong miệng Liễu Minh ngừng lại, cánh tay nhấc lên, một ngón tay chậm rãi điểm về phía Khô Lâu trên bệ đá. Linh quang lóe lên, một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra, sau khi lóe lên liền chui vào hộp sọ của Khô Lâu. Tiếp đó, pháp quyết trong tay Liễu Minh lại biến đổi. Phúc, một tiếng, thân hình tàn phá của Khô Lâu rung lên một cái, sau đó linh văn màu đen bên ngoài thân thể bắt đầu lóe sáng, không những thế một cánh tay còn chống xuống mặt bệ đá chậm rãi ngồi dậy. Trưởng môn Man Phục Tông chứng kiến cảnh này trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, ngón tay Liễu Minh run lên, liên tục điểm về phía Khô Lâu. Tiếp đó, hai chân Khô Lâu Tí Hon khẽ chuyển động, nhảy thẳng từ trên bệ đá xuống, tuy nhiên khi vừa tiếp đất, hai chân không khống chế được tự nhiên mà không ngừng run rẩy, thân hình loạn choạng thiếu chút nữa là té ngã xuống mặt đất. Liễu Minh khẽ nhíu mày, âm thanh niệm chú ngữ trong miệng nhanh hơn, đồng thời mười ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo pháp quyết bắn ra như mưa rào, toàn thân pháp lực không truyền vào trong cơ thể Khô Lâu. Sau một khắc, trong hai hốc mắt tối om của Khô Lâu bỗng phừng một tiếng, hai ngọn lửa màu vàng nhạt bùng lên, sau khi xoay tròn một vòng liền bắt đầu rào rạt thiêu đốt. Chỉ sau nháy mắt, từng đạo linh văn màu đen bên ngoài thân thể Khô Lâu bay ra ngoài, sau đó lập tức nổ tung hóa thành một đoàn sương mù bồng bềnh vần quanh. Trong giây lát, Khô Lâu đã bị che phủ hoàn toàn bởi một mảng lớn sương mù màu đen nhạt, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Tiếp đó từ trong sương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ lạ lẫm, nhưng lại chứa đựng vô tận uy nghiêm. Tiếp đó, thân ảnh mơ hồ của Khô Lâu trong màn sương mù màu đen nhanh chóng biến lớn, gần như chỉ trong nháy mắt liền biến thành một quái vật khổng lồ cao mấy trượng. Phanh, một tiếng động thật lớn vang lên. Một cái cẳng chân cực lớn, đường kính như cái chậu rửa mặt từ trong sương mù bước ra, ở trong đó dường như có một dược vật cực lớn đang muốn hiện hình đi ra vậy. Liễu Minh thấy vậy, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái. Nhưng đúng lúc này, quái vật khổng lồ trong màn sương mù màu đen bỗng nhiên gào thét, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp đó sương mù màu đen cũng tan biến, một lần nữa biến thành Khô Lâu tàn phá đứng ngây ngốc ở phía xa, ngọn lửa màu vàng trong mắt đã trở nên cực kỳ ảm đạm, dường như một màn lúc trước chưa từng xảy ra vậy. Mặc dù ta đúng là có thể thao túng nhân ma này, tuy nhiên lại quá miễn cưỡng một chút, chỉ sợ không thể nào sử dụng trong lúc chiến đấu với người khác. Liễu Minh nhướng mày, xoay đầu, vẻ mặt thất vọng nói với trưởng môn Man Phục Tông đang đứng bên cạnh: "Hắc hắc, sư đệ không nên thất vọng. Biểu hiện của ngươi còn tốt hơn so với phán đoán của ta lúc trước, có thể lăng không thao túng vạn cốt nhân ma đến mức này cũng đã đủ rồi. Ở đây, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi một vật khác. Trưởng môn Man Phục Tông nghe vậy nhưng không lộ vẻ tiếc nuối, ngược lại còn cười hắc hắc nói. Trong lúc nói chuyện, lão đã lấy từ trong tay áo ra một khối lệnh bài làm bằng xương trắng, trên bề mặt không ngờ lại có khắc linh văn màu đen giống như trên thân của vạn quốc nhân ma, hào quang chớp đồng ấm ánh. Đây là... Liễu Minh vô thức nhận lấy lệnh bài, có chút không hiểu hỏi. Đây là cấm chế lệnh bài được luyện chế từ một mẩu xương sườn của vạn cốt nhân ma, cũng là pháp khí mà vị tiền bối kia sau khi thao túng thành công bộ nhân ma này, ngày đêm suy nghĩ mới luyện chế ra. Có nó ngươi sai khiến bộ nhân ma này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trưởng môn Man Dược Tông mỉm cười trả lời. Không ngờ vật này lại có hiệu quả như thế, vậy để ta thử lại lần nữa xem sao. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn lại quét qua Khô Lâu cách đó không xa, sau đó liền truyền pháp lực vào lệnh bài, đồng thời vung lên một cái về phía đối diện. Một tiếng trầm đục vang lên. Lúc này, linh văn màu đen trên bề mặt của bạch cốt lệnh bài tỏa hào quang, đồng thời vô số phù văn màu đen từ đó tuôn ra tựa như mưa to bắn tới phía đối diện. Thân hình Khô Lâu rung lên, sau đó hấp thu tất cả phù văn vào trong thân thể của mình, đồng thời theo âm thanh chú ngữ từ chỗ Liễu Minh phía đối diện vang lên, ngọn lửa màu vàng trong hốc mắt cũng bắt đầu bùng cháy mãnh liệt, từng đoàn sương mù màu đen từ trong thân hình tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, thân hình Khô Lâu lại bị sương mù màu đen che phủ lần nữa, tiếng gầm kinh người lại từ đó truyền ra, đồng thời một luồng khí tức còn cường đại hơn gấp mấy lần so với lúc trước ầm ầm cuốn ra. Đồng tử Liễu Minh bỗng nhiên co rụt lại, sau đó một con quái vật khổng lồ thân cao 7-8 trượng từ trong màn sương mù màu đen bước ra.